chỗ hòn này phòng thí nghiệm dưới đất là thế giới ngày tận thế không có hạ xuống thời điểm sản vật. Còn như Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm, hai người cũng không nói gì, bọn họ không biết mình nên phát biểu cái gì bình luận. Từ trong phòng thí nghiệm vẫn tìm được một ít thứ, nói thí dụ như một ít hoàng cấp sinh vật thật thể, một ít nguyên liệu, cùng với một ít đang nghiên cứu ở giữa gen đợi một chút. Trong đó bên trong nhất vật có giá trị, đại khái chính là một cái, có chừng 1m dài, 30cm to, to lớn màu đen tuyển dáng vóc to con kiến, ngâm ở không biết tên chất lỏng trong suốt bên trong, trông rất sống động. Cái này con kiến là thi toa trong lòng đất trong phòng thí nghiệm, nhất tầng kế tiếp nồng cốt trong phòng thí nghiệm tìm được. Thấy cái này con kiến lúc này lý trí đặc biệt khiếp sợ, mặc dù không biết đây là cái gì chủng loại, sinh vật gì. Có thể đầu tiên nhìn thấy nó, cũng cảm giác trước, nó giống như là lực lượng đại biểu. Tuyệt đối lực lượng. Mặc dù nó đầu không lớn, cái loại đó lực trùng kích, là từ ánh mắt sau khi thấy trực tiếp phản hồi đến thần kinh đại nào trong đi. Chương 997, tổng hợp tư chất. Bắt được màu đen dáng vóc to con kiến thi thể sau này, lý trí chốc lát không có dừng lại, đơn giản kể một chút Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương, sửa sang lại thị trường nô lệ sau này, trực tiếp mang thi toa, trở lại thực tế. Không sai, lý trí đem thi toa mang về bên trong thế giới hiện thật. Hắn có chút không yên lòng, đem thi toa một người đơn độc lưu lại nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong. Vạn nhất tới cái gì siêu cấp sinh linh, muốn tìm lý trí phiền toái, không tìm được lý trí, cây đuốc khí giải ở nàng trên mình, vậy thì bi kịch. Thời sau khi suy tính, lý trí quyết định mang thi toa hồi thế giới hiện thật. Đầu tiên là lý trí bây giờ thực lực đã xưa không bằng nay, mà đối với thi toa, hắn cũng có đầy đủ tín nhiệm, dù sao cũng là tới trong cái thế giới này, tiếp xúc người thứ nhất, mình một nữ nhân đầu tiên, đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng đều có thể sở đấu. Lý trí cảm thấy, từ lòng đất trong phòng thí nghiệm, phát hiện cái này màu đen to lớn con kiến, cũng có thể đột phá lực mạnh kiến máu thịt làm gen bây giờ khung, cụ thể có thể hay không, còn cần Tiểu Băng đi nghiên cứu. Nhưng là Tiểu Băng bây giờ còn chưa có tỉnh lại, có thể cũng không trở ngại, lý trí đem nó mang về. Đây là một cái gì loài, lý trí cũng không biết, nhưng nhìn phong cổ như vậy kim quý dáng vẻ, hẳn là cái gì rất đặc biệt khó khăn vật đi. Ông chủ, đây chính là ngươi chỗ ở thế giới à? Thì toa đi theo lý trí tới sau này, trước nhíu mày một cái, không nhịn được hỏi. Mặc dù không phải là thế giới ngày tận thế, nhưng là cũng không có thi toa tưởng tượng tốt như vậy, nơi này không khí không hề tươi, mà trong không khí tràn đầy rất không tốt lắm đồ, trong không khí mặc dù có một loại linh khí giống như vậy, lại cùng những cái kia không đồ tốt trộn chung, hút vào trong thân thể, cũng không phải là để cho người rất thoải mái. Không sai, đây chính là ta ở thế giới. Lý trí cười gật đầu. Bây giờ là buổi sáng, cho nên lý trí có thể mang nàng ra đi vòng vòng. Đây là xe. Thi toa cười khổ nói, ông chủ, ngài không cần giải thích những thứ này, ta đối với khoa học kỹ thuật trong thế giới sản phẩm cũng không nói rõ. Ngươi không biết ở thế giới ngày tận thế chưa có tới sắp trước, chúng ta cái thế giới kia giảm trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phải là rất thấp sao. Lý trí nhún vai một cái, lúng túng cười hai tiếng, sau khi lên xe, mang thi toa cùng nhau hướng tập đoàn băng hồn trụ sở chính lái qua. Hắn muốn đem trong tay màu đen con kiến thi thể trước tìm một chỗ gửi đứng lên, cái này đến được rồi. Không muốn tùy thân mang trên người trang bị chữ vật dám nói, cũng có thể thả vào tình tế thương minh tư nhân đổi chắc trong phòng khách đi. Đi tập đoàn băng hồn, lý trí chủ yếu là muốn gặp Tôn Trường Lai, ngoài ra cùng tiểu lãnh hỏi thăm một chút bây giờ tiểu băng tình huống. Ông chủ ngươi nơi ở trên cái thế giới này người, tại sao cũng như thế yếu đâu? Thi toa nhìn phía ngoài cửa xe, có chút nghi không hiểu hỏi. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, đây chính là một cái thông thường khoa học kỹ thuật thế giới. Cùng trong thế giới ngày tận thế thú biến dị thậm chí loài người người tiến hóa là so sánh không bằng, chúng ta trừ khoa học kỹ thuật trở ra, mình năng lực tiến hóa, cũng bất quá là mới vừa khởi động mà thôi. Thi toa quay đầu lại, nhìn lý trí có chút không hiểu nói, nhưng là ông chủ tại sao phải mạnh như vậy đâu. Lý trí cười hát hát nói, ta là loại khác, không thể cùng người bình thường thả chung một chỗ làm tỷ dụ. Thi toa nhún vai một cái, dựa vào trên ghế ngồi, cười nói, bất quá sinh hoạt ở trên cái thế giới này, hẳn sẽ rất an nhàn đi. Nơi này không có đổi dị thú uy hiếp, cũng không cần thời khắc để phòng người xung quanh. Là rất an nhàn, nếu như ngươi thích, có thể lưu lại. Lý trí nụ cười bình thản nói. Lưu lại. Nghe lý trí nói cái này ba chữ, thi toa cười một tiếng, cũng không có gật đầu, ngược lại lắc đầu một cái. Cũng không có giải thích tại sao, lý trí cũng không có hỏi. Rất nhiều thứ, mọi người trong lòng thật ra thì đều hiểu, lý trí có thể mang tự mình tới đến trong cái thế giới này, thi toa cũng đã rất thỏa mãn. Nàng không hề khát vọng ở trên cái thế giới này dừng lại. Nơi này, không thuộc về nàng. Đạo lý liền tiểu thu như vậy đứa trẻ đều biết, nàng lại có cái gì nghĩ không hiểu địa phương đâu. Tới, ngươi mang vị tiểu thư xinh đẹp này, đi làm cái thẩm mỹ, đổi một kiểu tóc, sau đó đi mua mấy bộ quần áo, 3 tiếng sau này, lại mang nàng trở lại gặp ta. Lý Trí thấy Tôn Trường Lai trợ lý sau này, trực tiếp phân phó nói. Quay đầu hướng về phía Thi Toa cười nói, tốt thật buông lỏng hưởng thụ một chút đi, hiếm có nghỉ ngơi thời gian. Thi Toa do dự một chút, cười gật đầu, đi theo Lý Trí chỉ định người phụ nữ, xoay người đi. Ngay tại tập đoàn băng hồn trụ sở chính phía dưới, thì có mình thương trường, nghỉ ngơi trung tâm giải trí, trong đó trên căn bản đều là chỉ đối với trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên buôn bán, dĩ nhiên người bên ngoài muốn tới chơi, cũng không phải là không thể, chỉ cần có thể chịu nổi nơi này giá. Ông chủ, Tôn Trường Lai từ trên ghế đứng lên. Lý Trí giơ tay lên, cười nói, ngồi đi, không dùng, nói chuyện đứng đán. Mình cũng không khách sáo, trực tiếp đi tới bàn làm việc từ trên ghế đối diện ngồi xuống, hỏi, mấy ngày này hình thức ra sao? Tôn Trường Lai trở về ngồi sau này, lắc đầu cười khổ nói, không được tốt lắm, cũng không coi là xấu xa. À, Lý Trí dựa vào ghế, cười nói một chút xem. Tôn Trường Lai nghiêm nghị nói, từ chúng ta triệu tập qua chiến tranh báo động trước buổi họp báo sau đó, trên Inter rất nhiều người cũng đang hoài nghi chúng ta tập đoàn băng hồn động cơ, bao gồm trái đất hệ thống phòng vệ công ty ở bên trong, đều gặp nghi ngờ. Cái này không coi vào đâu việc lớn, rất bình thường. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, còn nước không? Tôn Trường Lai do dự một chút, lắc đầu, trừ nghi ngờ chúng ta động cơ trở ra, chính là đối với thuốc gen phân phối số người không hài lòng. Không cần băn khoăn bọn họ, vẫn ưu tiên cung ứng trong nước, toàn diện tiến hành thông dụng tăng lên. Lý Trí hơi dừng lại nói, ngoài ra, có thể bung ra một ít cao cấp thuốc gen. Giá tiền đâu? Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhíu liền hạ chân mày, lắc đầu nói, cùng giá cả không có quan hệ. Ưu tiên cung cấp tinh anh, người trong nước loại tinh anh, không nhớ giá phải trả tiến hành đào tạo. Đến chúng ta cái này cấp tính, tiền bạc đã là thứ yếu, cũng không thể chỉ suy nghĩ kiếm tiền. Càng về sau, tiền bạc ngược lại thành thứ yếu đồ, cùng hạm đội dù đen so đấu, coi như Lý Trí một người có thể chống lại, nhưng là lấy sau đó muốn cái thứ hai hạm đội dù đen, cái thứ hai ngoài hành tinh xâm lược đế quốc, mà Lý Trí lại đuổi đúng dịp, không có ở đây đâu. Vậy trái đất hẳn dựa vào ai? Lý Trí bây giờ đã suy nghĩ ra, hắn trong tay hết thảy, thật ra thì chỉ là vì tiến về phía trước phục vụ, tiền đến nhất định cấp bậc, liền chỉ là một con số. Toàn diện tăng lên mới là trọng yếu nhất. Lý Trí tương lai muốn tiến lên phương hướng, một cái là tinh không, một cái là không gian gấp thế giới, lượng cái địa phương cũng lớn vô cùng, nên làm sao tiến vào, lại tiến vào bao lâu, đều là cái ẩn số. Thậm chí, tương lai cụ thể sẽ như thế nào, Lý Trí mình kết cục vậy là cái gì, hắn không có biện pháp đi biết. Hắn chỉ có thể nói trước bố cục, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, để cho loài người sau này chưa đến nỗi không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ, biến thành người điếc, người mù. Hạm đội dù đen áp lực, nhưng thật ra là một cái rất cơ hội tốt, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này, để cho Lý Trí trợ giúp chủng tộc của mình, tiến hành một lần toàn diện tăng lên. Tăng lên loài người tổng hợp tư chất, mặt sắp đến tinh không nguy cơ, cùng với không gian gấp nguy cơ, đây cũng là Lý Trí nguyện ý nhìn thấy. Chương 998, Mỹ Châu Bảo Gen. Trừ vấn đề giá cả trở ra, còn có một cái vấn đề khác. Tôn Trường Lai nói. Nói. Lý Trí nhìn hắn, bình tĩnh nói, có vấn đề gì đều không khó khăn hiểu, bởi vì là trên trái đất nhiều người như vậy đâu, bây giờ lại thì ở vào một cái đột biến thời đại lớn bên trong, không có trở ngại mới để cho người tò mò đây. Chúng ta đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Tôn Trường Lai nói. Lý Trí hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói là... Trên trái đất xuất hiện một nhà khác kinh doanh thuốc gen công nghệ cao công ty. Tôn Trường Lai rất nghiêm túc gật đầu nói, không sai, đối phương cùng chúng ta vậy, chủ công động vật phương diện gen thuốc men. Lý Trí nhíu mày lại, xuất hiện gen thuốc men công ty cũng không để cho người cảm giác kỳ quái, trong chốc lát thiên hạ toát ra nhiều như vậy công ty thần bí, sợ rằng trong tay có gen thuốc men cách điều chế, kỹ thuật công ty gì cũng không phải một nhà hai nhà. Mà Lý Trí dưới cờ tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, đột nhiên đẩy ra thuốc gen. Lúc ấy sợ là cũng để cho rất nhiều người đều cảm giác được ứng phó không kịp. Công ty này ở nơi nào? Lý Trí hỏi. Tôn Trường Lai nói, ở Tây phương thế giới, nước Mỹ, nước Anh, Bắc Mỹ to như vậy thật giống như đều phải quan hệ rất sâu Inter. Bán ra thuốc gen sử dụng hiệu quả như thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Lãnh? Tôn Trường Lai không trả lời, mà là trực tiếp đem trí năng Tiểu Lãnh gọi về đi ra. Tiểu Lãnh hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí cùng Tôn Trường Lai trước mặt. Nhìn hai người bình thản nói, ông chủ khỏe, giám đốc tốt. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không có chen miệng nói gì, Tôn Trường Lai nói,

mãi mãi lượng, không có biện pháp thay đổi. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút hỏi, loại chuyện này, xuất hiện bao lâu? Một tuần lễ bây giờ, siêu cấp tiền toàn cầu sản lượng đạt tới 1 triệu cái sau đó, liền lại cũng không có tăng lên qua. Tôn Nhiêu khẳng định nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, kể từ bây giờ mở, khởi động hồi mua chương trình, toàn cầu thu mua hồi mua siêu cấp tiền, bỏ mặc đối phương cần gì, linh năng khối, thuốc gen, kỹ thuật, tiền, bất kỳ đồ đều có thể trao đổi, ở toàn cầu siêu cấp tiền ấm lên trước, ta hy vọng chúng ta trong tay bên trong dự trữ nhất đủ nhiều siêu cấp tiền. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, gật đầu nói, tốt lắm, trở về sau đó, ta sẽ lập tức mở hồi mua chương trình. Cũng không có hỏi tại sao, siêu cấp tiền số lượng hàng định sau này, giá trị nhất định sẽ lần nữa leo lên, đây không phải là nhận làm người thay đổi cùng khắc chế. Chương 1000, không bao giờ tiến vào. Nói tiếp nói tinh giản nghiệp vụ sự việc, giám đốc Vương, người mà nói. Lý Trí đổi chủ đề, lần nữa từ siêu cấp tiền lên lại chuyển tới tập đoàn băng hồn tinh giản nghiệp vụ đề tài đi lên. Thật ra thì, chuyện này người khác không nói ra, Lý Trí cũng đã cảm giác được. Cho đến ngày nay, đã không phải là nghiệp vụ càng nhiều, cái gì kiếm tiền, làm gì thời đại, ở nơi này siêu cấp thời đại lớn bên trong, có chút không cần thiết nghiệp vụ, nên bỏ qua chắc cũng là đến nên bỏ qua thời điểm. Nói thí dụ như, ăn ở, truyền tin, khoa học kỹ thuật, giải trí, đợi một chút những thứ này, bỏ qua cái gì, lưu lại cái gì. Vương Thiến Thiến mỉm cười lắc đầu nói, ông chủ, đối với tập đoàn băng hồn, ta cảm thấy chúng ta người bất kỳ, cũng không có Tôn Trường Lai, giám đốc Tôn càng có quyền lên tiếng. Vậy thì Tôn Trường Lai nói một chút đi. Lý Trí cười gật đầu một cái, nói. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ, nói, chuyện này ta có thể không thể nói, ta cảm giác được mình căn bản cũng không thích hợp làm những thứ này tinh giản lên công việc tỉ mỉ, nếu để cho ta quản trông coi nhân sự, quản trướng hạng mục cái gì tạm được. Lao Tôn, ngươi quá khiêm nhường. Lý Trí cười nhìn hắn mắt, nói, những lời này đầu, ngươi không mở miệng, người khác cũng không cách nào nói, Vương Thiến Thiến nói không sai, đang ngồi tất cả mọi người bên trong, ai cũng không có người ngươi càng có quyền lên tiếng. Tôn Trường Lai do dự điểm, thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, nếu như vậy, vậy ta liền nói một chút, nói không hề đúng địa phương, hoan nên mọi người đứng ra phản bác ta. Không một người nói chuyện, mọi người cũng yên lặng nghe. Tôn Trường Lai sắp xếp lời nói một chút, nói, bây giờ tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, cùng với những thứ khác không liệt và ở bên trong sản nghiệp, tổng kết có như thế mấy phần lớn, lấy băng hồn trí năng làm trụ cột, khoa học kỹ thuật băng hồn bản đồ khu vực này bên trong, bao hàm băng hồn trí năng, khoa học kỹ thuật băng hồn, xe hơi băng hồn, điện thoại băng hồn kim la chắn, băng hồn inter các loại. Trên căn bản cùng bây giờ inter sinh ra liên lạc cùng băng hồn trí năng sinh ra liên hệ chi nhánh công ty, đều có thể nhét vào băng hồn trí năng trong khu vực. Tôn Trường Lai nói tới chỗ này, ngẩng đầu hướng Hoàng Nguyệt Anh, các tiểu kim các người nhìn một cái, hắn dứt lời lại đem xe hơi băng hồn tài sản, điện thoại băng hồn các sản nghiệp, cũng bao gồm tiến vào. Dẫu sao bây giờ những người này, đều là một mình trông coi một cái khu vực giảm độc lập mạnh mẽ chi nhánh công ty. Nói tiếp, Lý Trí chưa cho đường người cơ hội nói chuyện, tỏ ý Tôn Trường Lai tiếp tục đi xuống nói. Tôn Trường Lai lúc này mới nói tiếp, băng hồn trí năng bao trùm địa phương, thậm chí cùng băng hồn trí năng sinh ra trực tiếp liên hệ chi nhánh công ty cháu, cũng có thể coi là làm là băng hồn trí năng khu khối sản nghiệp, cái này khu khối sản nghiệp bên trong, hẳn là tập đoàn bên trong, lớn nhất khu vực bản đồ. Chứ băng hồn trí năng khu khối bản đồ trở ra, còn dư lại sản nghiệp, hoàn toàn có thể xếp loại là lượng loại lớn, lớn thứ nhất loại, chính là nghề chế tạo, nguyên thủy nhất chế tạo sản nghiệp, cũng là chúng ta cốt lõi nhất chủ cột căn cơ. Chúng ta tất cả sản phẩm có thể biến hiện, cũng không thể rời bỏ cái này cơ sở bản khối, chế tạo. Tỷ như trên mặt trăng, tinh tế ít chiến cảnh người máy chế tạo căn cứ sản xuất, 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố, đồng tiểu nhu tiểu thư quản lý hãng xưởng lớn kế hoạch đợi một chút. Toàn bộ đều có thể xếp loại là cơ sở chế tạo khu khối bên trong đi. Trừ cái này hai cái khu khối trở ra, còn lại, ví dụ như phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu, lực lượng võ trang đợi một chút, đều có thể xếp loại đến lực lượng hệ thống khu khối bên trong đi. Trong này, bao hàm chúng ta tất cả khởi động lực lượng, tỉ như nòng cốt nhân tài kế hoạch, các loại hộ vệ đội, võ trang người máy đợi một chút. Nói tóm lại, chúng ta tập đoàn băng hồn dưới cờ, liền cái này ba đại khu khối bản đồ, băng hồn trí năng, cơ sở chế tạo, lực lượng hệ thống. Nếu như muốn tinh giản chỉnh hợp, cũng chỉ có thể là đi cái này ba cái khu lớn khối bên trong xếp loại sửa sang lại. Không tệ. Lý Trí cười gật đầu, nói, cái này không phải là nói tốt vô cùng sao, ai nói ngươi Tôn Trường Lai chỉ có thể quản trướng mục đích. Ngươi chính là Vương Tá Tài à? Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ, như vậy tán dương hắn sao có thể tiếp nhận dạy à? Lý Trí quay đầu, quét mắt lại ngồi những người khác một cái, bình thản hỏi, còn có người nào không đồng ý gặp, hoặc là mình đề nghị, bây giờ có thể nói ra. 11 người bên trong, trừ mới vừa nói chuyện Tôn Trường Lai trở ra, còn dư lại 10 người, Lý Trí bảo đảm các nàng đều có mình cẩn thận. Người sao, khó tránh khỏi có tư tâm, cái này cũng không tránh không khỏi sự việc. Triệu Tứ Hải hỏi, lão Tôn, ngươi mới vừa nói ba đại khu khối bản đồ bên trong, chúng ta cựu tinh sinh mệnh hẳn thả ở đó một bản khối bên trong đâu. Tôn Trường Lai ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ Hải, suy nghĩ một chút nói, tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, hẳn đặt ở cơ sở bản khối bên trong đi. Triệu Tứ Hải gật đầu một cái, cũng không có hỏi tại sao, bởi vì là mọi người đều là người thông minh, có mấy lời trong lòng mình có thể rõ ràng là đủ rồi. Cơ sở, tập đoàn cựu tinh sinh mệnh chỉ có thể tập đoàn băng hồn ba đại khu khối bản đồ bên trong, trụ cột nhất sản nghiệp. Xen vào chữa trị cùng chế tạo bây giờ. Vậy kế tiếp, dựa theo Lý Trí cùng Tôn Trường Lai ý tứ trong lời nói, lại nên làm sao chỉnh hợp tập đoàn băng hồn đâu? Đem tất cả sản nghiệp, cũng thống nhất xếp loại đến ba đại khu khối bản đồ bên trong đi. Không một người nói chuyện, cũng chờ Lý Trí cái này ông chủ mở miệng đây, bọn họ nói có trọng yếu không? Rất lâu, thật ra thì cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến ông chủ nhỏ ra quyết định. Lý Trí gõ bàn, trong đầu đang suy nghĩ, là một lần sửa sang lại thích hợp đâu, vẫn là từng bước một tới đây. Tiểu lãnh, nói lời trong lòng, Lý Trí cũng không nắm được chủ ý, bây giờ hắn hy vọng có người có thể cho hắn một ít tham khảo ý kiến. Có thể loại này tham khảo ý kiến, hẳn là không có nghiêng về, nhất trung tính, hiển nhiên. Đang ngồi 11 người đều ở đây lợi ích tập thể bên trong, bọn họ ý kiến hoặc nhiều hoặc thiếu, đều sẽ có mình tư tâm ở bên trong, thậm chí chính bọn họ cũng không ý thức được. Ông chủ, Tiểu Lanh xuất hiện ở trong phòng họp gương. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, mới vừa rồi chúng ta nói, ngươi đã nghe được, bây giờ, ngươi tới phân tích một chút, chúng ta nên làm như thế nào, mới là thích hợp nhất, lựa chọn chính xác nhất. Không nên để cho ta thất vọng. Câu nói sau cùng, nói rất nhẹ, cũng có thâm ý ở bên trong. Tất cả mọi người nghe được. Tốt. Tiểu Lãnh mặt không cảm giác gật đầu, hơi do dự một chút, nói, không quá ta cần hơi muốn một chút mới có thể cho ông chủ ngài trả lời. Có thể. Lý Trí gật đầu, quay đầu nhìn Triệu Tứ Hải nói, lão Triệu, liên quan tới 7 nước cấm bán ra vấn đề, hội nghị sau này, cho ngoại giới một cái rõ ràng trả lời, tất cả cấm bán ra chúng ta thuốc gen sản phẩm quốc gia, chúng ta đều đưa thối lui ra chỗ nước thị trường, hơn nữa, sau này vĩnh viễn không lại tiến vào. Sau này lại bất kỳ sản phẩm, cũng cả đời không có ở đây đáp lời quốc gia bên trong trực tiếp bán ra, nhất là liên quan tới gen trước nói phương diện sản phẩm. Đây chính là Lý Trí trả lời, tập đoàn băng hồn trả lời thẳng, những quốc gia này có cấm bán ra tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh sản phẩm quyền lợi, mà tập đoàn băng hồn, giống vậy cũng có không bao giờ đối với những quốc gia này, bán ra sản phẩm quyền lợi. Ngươi có thể để cho chúng ta đi ra, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn đối với ngươi nói không. Ông chủ Triệu Tứ Hải còn muốn thử đối với Lý Trí nói một ít gì, bởi vì là hắn so người bất kỳ đều biết, cái này sẽ đem ý vị như thế nào. Mặc dù đối với ngoại giới nhất định có uy hiếp, nhưng giống vậy đối với tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh cũng tương đương với tự đoạn một cánh tay, tổn thất khổng lồ. Lý Trí vây tay, không để cho Triệu Tứ Hải nói một chút, bình thản nói, lao Triệu, không cần đang nói, ta đã hạ quyết tâm, chúng ta đủ có thể tạo phúc loài người, nhưng cũng không phải là nói. Chúng ta có thể miễn cưỡng tất cả mọi người đều tiếp nhận chúng ta, mọi người đều là bình đẳng, người ta làm gì, không ở chỗ chúng ta, mà ở chỗ mọi người, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như tổn thất, chúng ta tập đoàn băng hồn hẳn còn có thể tiếp nhận dậy, coi như ngoại giới thị trường cũng thất lạc, vẫn còn có thị trường quốc nội, dù là coi như thị trường quốc nội cũng không có, dĩ nhiên đây là nhất xấu xa bết bắt nhất dự định, tất cả gen thuốc men chúng ta còn có thể nội bộ tự sử dụng. Đây đều là không thành vấn đề, không quan trọng sự việc. Triệu Tứ Hải gật đầu, mặt không cảm giác nói, ta minh bạch lao bản ý, cùng sau khi tan họp, ta sẽ triệu tập buổi họp báo, đem mới nhất chiến lược đối với toàn cầu tiến hành công bố trí. Rất tốt, tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, sau này cũng có thể đem 7 quốc lực tính rút lui hồi, sâu càng trong nước chữa bệnh chữa trị hệ thống. Lý Trí gật đầu bình tĩnh nói, tập đoàn cựu tinh sinh mệnh bây giờ trải qua tiêu bán ra thuốc gen, toàn cầu bao lớn thị trường. Một điểm này không người so Triệu Tứ Hải càng rõ ràng hơn, cái này trên căn bản đã là tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, cùng với tập đoàn băng hồn nhất kiếm tiền sản nghiệp. Bất quá Triệu Tứ Hải cũng biết, nếu ông chủ nói, rút lui trở lại, không bao giờ lại tiến vào, vậy ngoại trừ chính hắn đổi lời nói trở ra, vậy người khác lại cũng không có biện pháp thay đổi hắn quyết định, chí ít cái này bảy nước, tránh quy đường tắt thì sẽ không có thuốc gen chạy vào. Còn như những thứ khác công ty thần bí trong tay thuốc gen sản phẩm, ở Triệu Tứ Hải xem ra, cùng tập đoàn băng hồn trong tay sản phẩm so sánh, không thể nghi ngờ yếu quá nhiều, kém không phải một điểm nửa điểm à. Nếu như tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh chỉ thâm canh quốc nội nói, vậy không cần quá lâu, đi xuống 10 năm, trong nước quốc dân loài người thể chất cùng nước ngoài so sánh, thì có một cái rất lớn ranh giới. Nhưng là cái này lại có thể trách ai đó. Ban đầu lý trí khởi động thuốc gen, đối bên ngoài bán ra, chính là cưỡng bức áp lực, thật ra thì mới vừa thời điểm bắt đầu, lý trí không hề muốn đối với nước ngoài bán ra thuốc gen, chỉ muốn đem trong tay sản phẩm ở trong nước bán ra. Bây giờ tốt lắm, bên ngoài 7 nước cấm bán ra, ngược lại lại tắc thành bên trong lý trí, để cho lý trí trở về đến dự tính ban đầu. Tổn thất là có, nhưng tuyệt đối không phải không chịu nổi trình độ. Tập đoàn băng hồn bây giờ thiếu tiền sao? Thiếu. Nhưng là tập đoàn băng hồn bây giờ thiếu tiền sao? Không, tập đoàn băng hồn trong tay khắp nơi đều là tiền, nó chẳng qua là thiếu tiền, nhưng là cũng không phải là thiếu tiền. Thuốc gen hàng loạt sản phẩm, mặc dù kiếm tiền, mà tương đối mà nói, tập đoàn cựu tinh sinh mệnh trừ thuốc gen hàng loạt sản phẩm trở ra, còn có mình căn bản, hệ thống chữa bệnh cựu tinh, đây mới là căn bản đồ. Không có tiền có thể lại được lợi, mặt mũi không có, liền lại cũng không tìm về được. Tập đoàn băng hồn mặt mũi rất trọng yếu. Lý trí vị này ông chủ nhỏ mặt mũi, càng trọng yếu hơn, đối với 7 nước cấm bán ra tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh sản phẩm một khắc kia bắt đầu, những thứ này tập đoàn quốc gia cao tầng, nên nghĩ đến, tiếp theo gặp mặt đối với cái gì? Tập đoàn băng hồn là một cái tổ chức khổng lồ không giả, nhưng nó không phải quốc gia, nó chẳng qua là một nhà tư doanh công ty, nó mừng, giận, buồn, vui, hoàn toàn nắm trong tay ở ông chủ sau màn tay lý trí bên trong, ông chủ mất hứng, có thể vứt bỏ bất kỳ đồ. Cuối cùng muốn là, bất kể là nội bộ tập đoàn, vẫn là tập đoàn bên ngoài, cũng không có lực lượng có thể thay đổi ông chủ làm quyết định. Lý Trí nói, tương đương với cao nhất chỉ thị. Mọi người cũng có thể rõ ràng 7 nước cấm bán ra cựu tinh sinh mệnh công ty đại lý thuốc gen sản phẩm, là vì muốn cho mình trong nước xí nghiệp, làm ra một mảnh sinh tồn không gian tới, hy vọng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh cùng với sau lưng tập đoàn băng hồn có thể tiến hành thỏa hiệp. Nhưng là của mọi người suy nghĩ quan niệm không đồng nhất mắt, tầm mắt chiều rộng cũng bất đồng. Lý trí xem trọng nhiều hơn là ở chỗ bố trí, mà 7 nước cao tầng xem trọng, nhiều hơn chính là lợi ích, bọn họ muốn đối với tập đoàn băng hồn, đối với lý trí đây, tiến hành một loại dò xét. Có thể khẳng định, loại này dò xét là hoàn toàn không dùng, mà mình ta tổn thương trình độ không hề thấp. Tập đoàn băng hồn cùng lý trí trả lời, cơ hồ ngang hàng cùng, sau này tập đoàn băng hồn tất cả trước nói khoa học kỹ thuật cùng gen sản phẩm, cũng sẽ không ưu tiên cung cấp cho những quốc gia này, thậm chí là cùng những quốc gia này vô duyên. Mà bọn họ có thể hạn chế tập đoàn băng hồn cùng lý trí biện pháp, cũng không nhiều. Ở tiếp theo, ngoài tinh cầu hạm đội, không gian gấp uy hiếp, công ty thần bí gia tăng cùng một vài vấn đề lên, có lẽ, cũng không khả năng lại đạt được tập đoàn băng hồn cùng lý trí giúp đỡ, loại tổn thất này không phải dùng con số có thể tính toán. Dĩ nhiên, có lẽ chúng bây giờ còn không thấy được nhiều như vậy, xa như vậy, mà lý trí người bên người, nhưng đã ý thức được. Không phải lý trí buông tha ai, mà là bọn họ lựa chọn cự tuyệt tập đoàn băng hồn trợ giúp. Chuyện sau này, ai cũng nói không chừng, bởi vì ai cũng không phải tiên tri, không có biện pháp dự liệu, đối với tập đoàn băng hồn mà nói, chẳng qua là lợi ích trước mắt tổn hại, đối với bọn họ, chính là lâu dài. Ngươi phong tỏa tập đoàn băng hồn, đồng thời cũng đại biểu, tập đoàn băng hồn sắp sẽ phong tỏa. Các người, chương 1001, sản nghiệp đưa lên nghiêm yết biến hiện. Nếu như dựa theo giám đốc Tôn nói ba đại khu khối bản đồ tiến hành chỉnh hợp nói, vậy kế tiếp, ông chủ muốn đối mặt mấy vấn đề. Tiểu Lãnh cùng Lý Trí nói xong tập đoàn cựu tinh sinh mệnh liên quan tới 7 nước cấm bán ra vấn đề sau này, nghiêm nghị mở miệng nói. Lý Trí dựa vào ghế, bình tĩnh nói, không cần phải ấp há ấp úng, nói đi, rốt cuộc có vấn đề gì. Tiểu Lãnh gật đầu, nói, đầu tiên, là nhân viên cao tầng xác định vị trí vấn đề, dựa theo giám đốc Tôn ý, tập đoàn băng hồn sau này chỉ có 3 cái khu khối bản đồ, băng hồn trí năng khu khối, cơ sở chế tạo khu khối, lực lượng hệ thống khu khối, những thứ khác tất cả chi nhánh công ty. Chi nhánh công ty cháu, cùng với dòng thứ công ty, đều phải xếp loại đến cái này 3 đại bản đồ khu khối bên trong đi. Như vậy, liền cần thiết lập 3 đại độc lập khu khối bản đồ ngành, cái này 3 cái ngành người phụ trách, đều đưa sẽ có chí cao vô thượng quyền lợi. Cho nên, ông chủ ngài sắp gặp phải vấn đề thứ nhất, chính là nhân viên bổ nhiệm vấn đề. Cái vấn đề này, đối với ngài mà nói, có lẽ vô cùng đơn giản, dĩ nhiên, cũng hoặc giả là khó khăn nhất lựa chọn, cho nên, ta đem nó xếp hạng vị thứ nhất. Lý Trí nhíu mày lại, nhưng là cũng không có nói gì, bởi vì là Tiểu Lãnh nói bình thường, nếu như Tôn Trường Lai ý, đem tập đoàn băng hồn cùng với tất cả tử hệ công ty, dòng thứ công ty cùng với vòng ngoài xí nghiệp toàn bộ đều chỉnh hợp đến 3 đại khu khối bản đồ bên trong sau này,

có thể vô hạn tưởng tượng tiến hành phát huy. Thứ yếu, hắn khoảng cách trái đất khoảng cách, cùng với khoảng cách hệ mặt trời lấy ngoài tinh cầu khoảng cách, cũng thích hợp nhất. Phía trên tài nguyên khoáng sản phong phú, đủ chống đỡ căn cứ trạm tiếp liệu tự cấp tự túc, đến sau này, thậm chí tập đoàn băng hồn có thể lấy cái căn cứ này đứng làm là điểm chống đỡ, ở trên sao hỏa mặt xây mình thành phố. Cái này đến không phải chuyện nghìn lẻ một đêm, có tập đoàn băng hồn cùng tình tế thương minh làm sức chống đỡ, ở sao hỏa chế tạo ra một tòa thành phố băng hồn tới, hoàn toàn là có thể. Ông chủ, ta có vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên mở miệng nói. Lý Trí gật đầu, bình thản nói đi. Hoàng Nguyệt Anh xinh đẹp cười một cái, nói, không phải liên quan tới tập đoàn băng hồn, cùng với tinh giản sau đó, ba đại khu khối bản đồ nghiệp vụ, là liên quan tới mới tới ông chủ nói lên sao hỏa căn cứ vấn đề. Làm sao, đối với cái này có vấn đề gì không? Lý Trí gật đầu, không giải thích được nói. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, không có vấn đề, ta cảm thấy chúng ta hẳn ở trên sao hỏa trực tiếp xây một thành phố, hơn nữa lấy loại mục đích này, đi xây sao hỏa căn cứ, trên trái đất rất nhiều chuyện. Cũng rất khó dành ra tay chân, cũng không phải quá thuận lợi. Xây thành phố. Lý Trí hơi nhíu mày, nhìn nàng hỏi, làm sao đột nhiên có ý nghĩ này liền đâu? Hoàng Nguyệt Anh nói, mơ ước, theo đuổi, lý tưởng, đồng thoại, ta muốn tạo một tòa thuộc về mình lý tưởng ở giữa thành phố, hoàn toàn thuộc về tự chúng ta. Ở trên sao hỏa xây thành phố không hề khó khăn. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, khó khăn là, xây hoàn thành sau này, chúng ta phải làm gì đâu? Di dân. Dựng nước. Hay là làm cái gì? Lý Trí hiển nhiên không có lớn như vậy dạ tâm, cũng không muốn làm hoàng đế gì, làm một cái độc lập ngoài hành tinh vương triều đi ra. Hoàng Nguyệt Anh dựa vào ghế, suy nghĩ một chút nói, chúng ta có thể phát triển du lịch, để cho người trái đất đi sao hỏa du lịch à, băng hồn tập thể có thể đem trụ sở chính, đặt ở trên sao hỏa, sau đó khai thông sao hỏa cùng trái đất giữa đường biển, tóm lại, có thể làm sự việc thật là nhiều. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, hạm đội dù đen không thể thành uy hiếp, trái đất ổn định, chúng ta tập đoàn băng hồn có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Lý Trí gật đầu một cái, nhìn nàng, đột nhiên cười một cái, hỏi, nếu như ta nguyện ý dựa theo ngươi ý tưởng đi mở phát sao hỏa căn cứ đứng, ngươi có nguyện ý hay không làm sao hỏa căn cứ đứng tổng chỉ huy đi sao hỏa, chủ trì sao hỏa thành phố căn cứ mở rộng xây? Có thể. Hoàng Nguyệt Anh liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng, bình tĩnh nói, bản thân ta cũng nghĩ như vậy. Ta nguyện ý đóng ra bây giờ trong tay tất cả công tác, đi sao hỏa, chủ trì tập đoàn băng hồn ở trên sao hỏa căn cứ công trình mở rộng công tác. Hoàng Nguyệt Anh rất nghiêm túc, không có một chút mở ý đùa giỡn. Có phải hay không nghĩ cặn kẽ, cái này cũng chỉ có chính nàng mới biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nếu nàng ngay trước mặt của mọi người nói ra, vậy thì nhất định là có quyết tâm này, nguyện ý buông xuống hiện ở trong tay tất cả công tác cùng nhiệm vụ, đi sao hỏa. Lý Trí nhìn nàng, hơi dừng lại sẽ, mới lên tiếng, ngươi nếu muốn tốt. Sao hỏa cùng mặt trăng hơn nữa xa xôi, mặc dù chúng ta có biện pháp đả thông sao hỏa cùng trái đất cùng với mặt trăng giữa lối đi, nhưng là nếu muốn lui tới sao hỏa cùng trái đất, cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Hoàng Nguyệt Anh cười một cái, lắc đầu nói, đúng vậy, ta đã suy nghĩ kỹ. Hơi dừng lại, lại có chút lười biếng nói, 12 tòa xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu làm xong sau này, đột nhiên cảm giác mình không việc gì động lực và theo đuổi, nhìn người chung quanh đều đang bận rộn, mà ta... Nhưng không biết mình tiếp bên trong phải làm gì, cái loại đó mê mang, có lẽ người khác không lãnh hội được, thà như vậy kéo dài nữa, vậy còn không như đến một cái xa lạ, địa phương vắng lặng, đi sáng tạo một cái thị trường thế giới mới. Cái này thị trường thế giới mới, cần phải dựa vào lý trí cái này thần kỳ chàng trai trẻ, để chống đỡ, nàng có ý nghĩ này, lại không có cái năng lực kia. Nhưng là lý trí có, hắn có thể để cho Hoàng Nguyệt Anh mơ ước, biến thành sự thật. Được. Lý trí gật đầu, bình tĩnh nói. Nếu ngươi nghĩ xong, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ông chủ Tôn Trường Lai há miệng muốn ngăn cản Lý Trí nói chút gì, bất quá bị Lý Trí vây tay cắt đứt, Lý Trí cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn biết Tôn Trường Lai là nghĩ như thế nào, cũng biết hắn muốn nói gì. Lý Trí phất phất tay nói, bắt đầu từ bây giờ, miễn đi Hoàng Nguyệt Anh nữ sĩ, ở tập đoàn băng hồn, tập đoàn xe hơi băng hồn, cùng với hết thệ cầu phát hiện có chi nhánh công ty cháu giảm chức vị. Người đang ngồi, cũng yên lặng nghe. Không người lên tiếng, mọi người đều biết, cái quyết định này hoặc giả là chuyện tốt, cũng hoặc giả là đẩy đi. Xe hơi băng hồn sau lưng, có thể không chỉ là một nhà thông thường xe hơi công ty, càng đại biểu tập đoàn băng hồn trong tay lực lượng hệ thống, xe hơi người máy cấp A, mấy triệu xe hơi người máy đặt ở trong tay người nào, đều đưa là một cái vô cùng mạnh mẽ lực lượng võ trang. Nhưng bây giờ, Hoàng Nguyệt Anh cam nguyện buông tha những thứ này, nguyện ý rời đi trái đất, đi sao hỏa, làm gì sao hỏa thành phố, chỉ là vì lý tưởng. Vẫn là nói, ở Hoàng Nguyệt Anh trong mắt, đã thấy rõ tập đoàn băng hồn hiện trạng, cũng nhìn thấy lý trí khó xử, nguyện ý nhảy ra ngoài, tắc thành ông chủ nhỏ. Hết thể cũng có thể, mỗi một người thứ trong đầu muốn đều là không giống nhau, cho nên mọi người chỉ có thể đoán Hoàng Nguyệt Anh bên trong ý nghĩ trong lòng. Bắt đầu từ bây giờ, chính thức thành lập tập đoàn băng hồn sao hỏa thành phố băng hồn phòng dự án cửa, do Hoàng Nguyệt Anh nữ sĩ đảm nhiệm phòng dự án người phụ trách, toàn quyền quản lý sao hỏa thành phố băng hồn mở rộng xây dựng. Sao hỏa thành phố băng hồn hạng mục cần tài nguyên, do tập đoàn băng hồn tiến hành chống đỡ. Lý Chí bình tĩnh nói. Tôn Trường Lai cười khổ, nói, ông chủ, chúng ta có phải hay không đang đợi chờ, sao hỏa thành phố băng hồn hạng mục, nếu như bây giờ lập hạng nói, át sẽ chiếm dụng tập đoàn băng hồn rất lớn nội bộ tài nguyên, mà chúng ta tiếp theo không chỉ là phải đối mặt hạm đội dù đen uy hiếp, còn muốn. Lý Chí cười cắt đứt Tôn Trường Lai, nói, Lao Tôn, ngươi nói những thứ này, ta đã cân nhắc đến, không vấn đề gì quá lớn. Sao hỏa thành phố băng hồn hạng mục chẳng qua là lập hạng, khoảng cách đại quy mô xây dựng, cần một đoạn thời gian. Ngoài ra, tạm thời thành phố băng hồn xây dựng, ta bên này trước độc lập chống đỡ, không cho phép cần tập đoàn băng hồn nghiêng hàng loạt tài nguyên. Tôn Trường Lai trong lòng thở dài, cười khổ gật đầu không nói gì, thật ra thì ở hắn trong lòng, là cũng không hy vọng Hoàng Nguyệt Anh rời đi trái đất, đi trên sao hỏa mặt. Hoàng Nguyệt Anh năng lực của bản thân, quan niệm đại cục, cùng năng lực chỉ huy, ở hắn xem ra tuyệt đối là đang ngồi tất cả mọi người trong, mạnh nhất một cái. Phương diện này, không có bất kỳ người có thể so sánh Hoàng Nguyệt Anh mạnh hơn. Đúng vậy, không có bất kỳ người, chí ít ở Tôn Trường Lai trong lòng thì cho là như vậy, đang ngồi người bên trong, phải nói lý lịch tư chất, Hoàng Nguyệt Anh tại tất cả người bên trong, thứ nhất, không người nào có thể so qua. Xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu cũng hoàn toàn có thể chứng minh đối phương năng lực. Hoàng Nguyệt Anh rời đi, Tôn Trường Lai không muốn, trong đầu không muốn, nhất là ở nơi này loại đêm trước đại chiến. Hạm đội dù đen là một loại khảo nghiệm, nhưng là nếu như thành công độ đi qua, làm sao thường không phải một loại chiến công. Nhưng là hắn không có biện pháp ngăn cản, đầu tiên loại ý nghĩ này là Hoàng Nguyệt Anh mình nói ra, thứ yếu ông chủ nhỏ cũng không biết nghĩ như thế nào, thật giống như cũng có ý muốn thả nàng đi ra ngoài. Ta nguyện ý tiếp nhận mới bổ nhiệm. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười gật đầu. Lý Chí nhìn nàng, bình tĩnh nói, có khó khăn gì, cùng với yêu cầu đều có thể nói ra, ta ưu tiên thỏa mãn ngươi. Được, hy vọng ông chủ không muốn nuốt lời nha. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí cười một cái. Những người khác, trong lòng cũng bắt đầu suy tính tới, Hoàng Nguyệt Anh rời đi trái đất sau này, tiếp theo tập đoàn băng hồn nên làm sao chỉnh hợp bổ nhiệm. Vương Nhị Hổ không nhịn được, lên tiếng hỏi, ông chủ, Nguyệt Anh đi hỏa tinh, vậy ta chẳng lẽ đi dùng sao? Lý Chí nhìn nàng, cười một cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, Hoàng Nguyệt Anh đi ngươi còn có cần hay không đi đâu? Vương Nhị Hổ nháy mắt một cái, nàng không hề bài xích ngây ngô, nũng nịu, làm dáng các loại động tác nhỏ, nhưng vấn đề là không thấy được hữu dụng à. Nếu như có thể, Vương Nhị Hổ cũng muốn từ chức không làm, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, dù sao nàng bây giờ lại không buồn tiền xài. Vấn đề là, lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó khăn à, muốn đi xuống, có thể sao? Nàng ngược lại là muốn đi. Muốn ung dung, Lý Chí có thể thả nàng đi sao? Nên ở Vương Nhị Hổ trên mình hao tốn nhiều ít tài nguyên, thuốc gen, các loại sửa đổi sạc điện, thật vất vả mới đào tạo đến loại này, muốn phủi mông một cái đi không làm, đừng nói cửa, liền cửa sổ đều không mang theo. Các người ai còn có ý kiến gì sao? Có bây giờ có thể nói ra. Lý Chí không lý tới Vương Nhị Hổ, quay đầu nhìn về những người khác nhìn bình tĩnh hỏi. Hoàng Nguyệt Anh tự lựa chọn đi sao hỏa, làm sao hỏa thành phố băng hồn hạng mục. Người ta là vì lý tưởng, tự lựa chọn rời đi. Còn như Vương Nhị Hổ, nàng ngược lại là muốn không đi, nhưng là không thể, Lý Chí không muốn để cho nàng trở lại. Sao hỏa căn cứ cùng với mặt trăng căn cứ xây dựng công tác, tạm thời đều có nàng phụ trách, trong chốc lát, muốn hồi trái đất, là không cần suy nghĩ. Trừ Vương Nhị Hổ cùng Hoàng Nguyệt Anh trở ra, còn dư lại 9 người. Triệu Tứ Hải phụ trách cửu tinh sinh mệnh, Tôn Trường Lai đại nội tổng quản chỗ ngồi rất ổn người khác khó mà dung chuyển. Hơn nữa Tiểu Hắc bây giờ trên trái đất hộ vệ đội trong nhậm chức, hồi khả năng tới tính không phải rất lớn, mà Mộng Như Bình quản lý trái đất hệ thống phòng vệ công ty, cùng tập đoàn băng hồn nơi này quan hệ không phải rất lớn. Cho nên, còn dư lại 5 người. Đồng Tiểu Nhu, Vương Thiên Thiến, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu chị em gái, cùng với Đồng Tiểu Kim, nói Đồng Tiểu Nhu, nàng phụ trách hãng xưởng lớn kế hoạch, hơn nữa tiến vào tập đoàn băng hồn nhậm chức thời gian tương đối trễ, cho nên nếu như đem Đồng Tiểu Nhu cũng loại bỏ sau này, cũng chỉ còn lại có Vương Thiên Thiến. Tôn Kiều Tôn Nhiêu, còn có các Tiểu Kim. Vương Thiến Thiến là Lý Chí thứ nhất đảm nhiệm thư ký, Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai chị em cũng đều làm qua Lý Chí thư ký, cuối cùng chỉ còn lại các Tiểu Kim mình. Cho nên các Tiểu Kim nhướng mày lên, càng nghĩ càng cảm giác được mình thật giống như rất nguy hiểm nha.

ENCUATUI. VN nếu như chẳng qua là theo kinh doanh nghiệp được là buôn bán góc độ lên nói, vậy bất kể là tập đoàn băng hồn hay là trực tiếp đại lý thuốc gen cựu tinh sinh mệnh công ty, cũng không nên hạ kết luận như vậy mới đúng, có thể cuối cùng đâu. Ra lệnh là từ ai trong miệng nói ra được, đã không trọng yếu, trọng yếu đúng vậy, đã nói. Tập đoàn cựu tinh sinh mệnh đã hạ lệnh rút lui ra khỏi nước cấm tiêu thụ thị trường, tất cả nhân viên rút lui ra khỏi, một chút không có rông dài biểu hiện, trừ cần thiết lưu lại xử lý sản nghiệp nhân viên trở ra, những người khác, buổi tối hôm đó nhận được mệnh lệnh sẽ phải rời khỏi. Không muốn rời đi, cũng đều trực tiếp giải trừ mời hợp đồng. Thông khoái vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng, như vậy cử động, giống vậy ở trên mạng đưa tới hoành động to lớn. Phổ thông công dân hiển nhiên cũng không hy vọng một nhà cùng tự thân tương quan công nghệ cao gen công ty, rút lui ra khỏi tự thân chỗ ở thị trường quốc nội, bởi vì là vậy đại biểu, mình sẽ rất khó mua đến thế giới trước nhất nói, hơn nữa công nhận hiệu quả tốt, giá cả tiện nghi sản phẩm. Rất nhiều bổn quốc công dân cũng chất vấn chỉ trích bổn quốc tầng quản lý, có phải hay không hồ đồ, tại sao có thể có ở đây không trưng cầu quốc hội ý kiến, công dân ý kiến trước, liền tùy tiện quyết định đây. Bây giờ, ngươi cấm chỉ người ta tiêu thụ, người ta không điều kiện đáp ứng, thối lui ra bổn quốc thị trường, ngươi để cho bọn họ những thứ này muốn mua sản phẩm người bình thường, nên làm cái gì? Những thứ này đã không có ở đây tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cựu tinh sinh mệnh phạm vi suy tính bên trong, để cho chính bọn họ làm ầm ĩ đi đi. So sánh tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty đưa lên nghiêm yết tin tức, đi ạ nạ càng chú ý tập đoàn cựu tinh sinh mệnh cùng tập đoàn băng hồn đối với cấm bán ra tin tức đáp lại. Bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, dòng thứ tài sản công ty tư chất khá hơn nữa, vậy cũng cùng nàng không có quan hệ gì à, thứ nhất nàng không mua nổi, thứ hai cùng nàng bây giờ sự nghiệp quan hệ cũng không lớn. Nhận được công ty cao tầng chỉ thị, đi ạ nạ cần phải đi suốt đêm đi Đông Phương, làm là công ty bảo gen Mỹ Châu đại biểu, cùng tập đoàn băng hồn cao tầng tiến hành gặp mặt, tốt nhất là có thể thấy vị kia thần bí phía sau màn ông chủ nhỏ, xem có thể hay không cải thiện một chút tập đoàn băng hồn cùng công ty bảo gen Mỹ Châu quan hệ. Tập đoàn cửu tinh sinh mệnh rút lui 7 nước, công ty bảo gen Mỹ Châu sản phẩm được nghi ngờ, đây coi như là giết địch 1.000, tự tổn 800, ai cũng rơi không được à, kiếm tiền ngược lại là chuyện nhỏ, danh dự vấn đề cũng không phải là trong chốc lát là có thể vãn hồi. Đối với tự thân sản phẩm hiệu quả rốt cuộc như thế nào, công ty bảo gen Mỹ Châu sẽ không có định luận, mặc dù bọn họ có thể chết cắn không chịu thừa nhận, nhưng là rất nhiều thứ, đều là sợ so người chết, hàng so hàng phải ném, đều là đạo lý giống nhau. Ở tập đoàn băng hồn cùng lý trí phát ra đối với công ty bảo gen Mỹ Châu sản phẩm ngăn chặn tuyên bố sau này, rất nhiều sử dụng qua công ty bảo gen Mỹ Châu sản phẩm người sử dụng, cũng rối rít cũng bạo phát ra mãnh liệt bất mãn, thậm chí một ít người sử dụng thân thuộc, trực tiếp tuân ra mình người thân, là bởi vì là công ty bảo gen Mỹ Châu sản phẩm mà bỏ mạng. Ai cũng không nên coi thường, thần bí Đông Phương chàng trai trẻ cùng tập đoàn băng hồn đối với cái thế giới này sức ảnh hưởng. Tập đoàn băng hồn đã có thể ảnh hưởng đến thế giới. Mà càng đa số người, đối với tập đoàn cựu tinh sinh mệnh cùng tập đoàn băng hồn gen sản phẩm bị cấm bán ra vấn đề, trừ trong nước cấm bán ra cư dân trở ra, ngoại giới cũng không phải là quá quan tâm. Nhưng là tiếp theo, bạo đoán đi ra ngoài tin tức, cũng không giống nhau. Tập đoàn băng hồn dưới cờ, 90% trở lên sản nghiệp, cũng sẽ ở gần đây đưa lên nghiêm yết, đồng thời đồng ý đến từ toàn cầu các nơi đầu tư, liên doanh thương nhân tiến hành tiếp xúc. Bao gồm khoa học kỹ thuật băng hồn, xe hơi băng hồn tài sản, băng hồn cùng chung. Ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao đợi một chút những thứ này, trước kia tất cả mọi người đều nhận là, tập đoàn băng hồn sẽ không xuất thủ sản nghiệp, bây giờ cũng răng ra, có biến số. Càng làm cho người nghĩ không hiểu là, tại sao? Rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho tập đoàn băng hồn quản lý giai tầng, nguyện ý bán ra trong tay những thứ này cốt lõi nhất ưu chất sản nghiệp. Toàn cầu cơ hồ tất cả có chút thực lực công ty, xí nghiệp, nhóm tài chính, thần bí hệ công ty, thậm chí quốc gia ngành. Cũng đối với tập đoàn băng hồn phát tới tin tức, đầu tiên là tiến hành thẩm tra, chắc chắn thật giả sau này, tiến tới hỏi giá cả. Bao nhiêu tiền? Nguyện ý ra tay nhiều ít cổ phần? Giống vậy, trong tập đoàn băng hồn bộ, cho ra một cái tự thân hợp lý giá trị cổ phần, khoa học kỹ thuật băng hồn 1.000 tỷ, xe hơi băng hồn 800 tỷ, điện thoại băng hồn 600 tỷ, tập đoàn thành phố đáy biển 500 tỷ. Giá cả không thể nghi ngờ đều là giá trên trời, trừ tiền trở ra. Càng nhiều người hơn chính là ở thấy thèm tập đoàn băng hồn trong tay những thứ này thịt béo. Bởi vì là cũng không ai biết, cái này có phải hay không duy nhất một lần, có thể đơn thuần dùng tiền mua được những thứ này toàn cầu ưu chất nhất tài sản thời cơ. Cho nên bất kể là xí nghiệp tư nhân, vẫn là ẩn hình nhóm tài chính, thậm chí cường hào nước, thần bí hệ công ty, mọi người cũng không muốn thả qua những thứ này cơ hội. Đối với bọn họ mà nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần tập đoàn băng hồn dám bán, vậy bọn họ liền dám mua. Còn như có phải hay không bởi vì là ngoài hành tinh hạm đội uy hiếp nguyên nhân, những cái kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ở tương lai không có hạ xuống trước, cũng không ai biết tồn tại nhiều ít biến số. Mà có một số việc tới thật, người khác chạy không thoát, người giống vậy cũng chạy không thoát. Có thì giờ danh không? Lý Trí mới vừa từ phòng họp đi ra, nhận được một tiểu Mỹ điện thoại, thanh âm rất bình thản, mang nụ cười. Có chuyện. Lý Trí ừ một tiếng, hỏi ngược lại. Một tiểu Mỹ do dự một chút, mới gật đầu nói, ừ, muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Vốn là Lý Trí muốn trực tiếp về thế giới ngày tận thế, nhưng là bởi vì là công ty bảo gen Mỹ Châu, cùng 7 nước cầm bán ra công việc, làm trễ mãi. Bất quá bây giờ xem ra, thế giới ngày tận thế bên kia không tồn tại cái gì uy hiếp chí mạng. Ngược lại thế giới hiện thật càng cần hơn Lý Trí nhiều dừng lại mấy ngày, xem tình huống nói. Tập đoàn băng hồn đã khởi động đưa lên nghiêm yết biến hiện kế hoạch, tiếp theo rất nhiều chuyện cũng có thể phát sinh. Được a, vậy ta bây giờ đi tìm ngươi, vừa vặn ta cũng muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu. Lý Trí cười gật đầu nói. Mục tiểu Mỹ đạo câu, vậy ta chờ ngươi nha. Cúp điện thoại sau này, Lý Trí nhíu mày lại, ngay sau đó cười khổ thở dài, bận rộn cuộc sống không phải hắn mong muốn, lại qua một đoạn thời gian. Nhất định phải cho mình nghỉ ngơi, tốt thật dễ dàng ung dung. Hoàng Nguyệt Anh ở Lý Trí không rời đi bây giờ, trước đem hắn ngăn ở trong phòng làm việc. Nhìn Lý Trí dứt khoát hỏi, mới vừa rồi ngươi nói, có yêu cầu gì có thể trực tiếp cùng ngươi nói ra, coi như đếm chứ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng nói, coi là, dĩ nhiên tính. Cái này hai ngày, ngươi người là ta, mẹ ta đã nói, lại không. Cái đó, cũng không muốn ta người con gái này, lão hoàng bên kia cũng đồng ý. Bây giờ liền xem ngươi kỹ thuật bắn chuẩn bị một chút, mang thai sau này, ta đi ngay sao hỏa dưỡng thai, vừa vặn còn không trễ mãi công tác. Hoàng Nguyệt Anh to gan nhìn Lý Trí, có lý chẳng sợ nói. Nhưng là cẩn thận xem, có thể phát hiện nàng mặt mũi bây giờ, cũng tồn tại khó che giấu ngượng ngùng, người ta cũng ngại quá. Lý Trí cười khổ, thiếu chút nữa để cho mẹ mà. Chúng ta, bây giờ lúc này, thật thích hợp thai nghén đời kế tiếp sao? Lý Trí muốn thử theo như đối phương nói phải trái một chút. Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp cắt đứt hắn nói, nhìn chằm chằm hắn nói, có vừa hay không, ngươi đi theo mẹ ta nói đi, nếu như ngươi có thể thuyết phục nàng, ta không có bất kỳ ý kiến. Chuyện này để cho Lý Trí nói thế nào? Bất quá, cùng Hoàng Nguyệt Anh bây giờ, sớm đã đột phá tầng kia giới hạn, trò chuyện những thứ này, đến cũng không phải rất lung túng. Hoàng Nguyệt Anh nguyện ý buông xuống trong tay tất cả quyền lợi, toàn sao hỏa xây thành phố băng hồn, ánh mắt tuyệt đối so với người bất kỳ nhìn đều phải lâu dài. Nếu như hai người bây giờ ở có em bé, vậy. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, đứng lên, từ phía sau ôm Hoàng Nguyệt Anh, đứng ở trước cửa sổ sát sàn, nhìn bên ngoài cảnh đêm, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, chị Nguyệt Anh, cảm ơn ngươi. Hoàng Nguyệt Anh tựa vào Lý Trí trong ngực, trên mép mang vẻ tươi cười, bình tĩnh hỏi, cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì chứ? Lý Trí không trả lời, mà là tự cố nói, ngươi biết, trên người ta có rất nhiều bí mật, nhưng là những bí mật này. Có chút có thể cùng các người chia sẻ, có chút coi như nói cho các người, chỉ có chỗ hại, cũng không có chỗ ích lợi. Hoàng Nguyệt Anh hơi xoay đầu lại, xem hắn mắt, nghi ngờ nói, ta thật là nhớ cũng không có hỏi thăm ngươi riêng tư chứ. Lý Trí nhẹ giọng nói, đúng vậy, nhưng là ta bây giờ muốn đem một vài trên người ta bí mật, chia sẻ cho ngươi nghe. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, mới gật đầu, lẩm bẩm nói, hảo nha, vậy ngươi nói đi, ta nghe. Chương 1006, mới chế tạo thương. Tinh tế chế tạo thương người. Hoàng Nguyệt Anh nghe được Lý Trí trong miệng nói ra được nghề nghiệp này, trực tiếp ngây ngẩn, nàng nghi ngờ nhìn Lý Trí, không hiểu hắn tại sao phải cùng tự mình nói những thứ này. Nguyên bản đây chính là Lý Trí bí mật riêng tư, có thể hiện đang tại sao có thể tự mình nói, trước kia lại không thể đâu. Nàng không phải là một kẻ ngu, ngược lại Hoàng Nguyệt Anh so với người khác hơn nữa thông minh. Đúng, tinh tế chế tạo thương, mà ta, chính là một người tinh tế thương minh ghi danh trái đất tịch chế tạo thương người. Lý Trí gật đầu, khẳng định nói. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, hỏi nhỏ, làm sao đột nhiên nghĩ đến cùng ta nói những chuyện này tới đây? Lý Trí cười một tiếng, ôm nàng ôn nhu nói, ngươi không phải muốn cùng ta muốn đứa bé sao, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ta không biết, mà ta có thể làm chính là, cho các người tốt nhất sinh hoạt bảo đảm, liên quan tới tương lai. Hoàng Nguyệt Anh xoay đầu lại, nhìn Lý Trí chần chờ một chút, hỏi, ý ngươi là, có thể đem ta cũng biến thành, cùng ngươi vậy tinh tế thương nhân. Lý Trí cười lắc đầu nói, không phải tinh tế thương nhân, mà là tinh tế thương minh ghi danh bên trong chế tạo thương, ghi danh mỗi một quả địa cầu tịch chế tạo thương, cần 15 tỷ vốn, tiền đối với chúng ta mà nói, đã không trọng yếu. Hoàng Nguyệt Anh xoay đầu lại, ôn nhu hỏi, cái gì đó mới trọng yếu đâu? Ngươi! Lý Trí cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý,

xác định tin tức thật giả sau đó, cũng tuyệt đại đa số người cũng đối với chúng ta sản nghiệp bày tỏ ra cực lớn hứng thú. Phải không? Lý Chí cười, đối với như vậy tin tức không hề cảm giác nhiều kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, hợp tác có thể, nhưng là có mấy công ty, chúng ta không nhận nạp, nói thí dụ như cái đó chó ản phả người máy trí năng công ty. Tôn Trường Lai sướng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lý Chí. Mặc dù tiểu băng chúng độc cũng không có rõ ràng có tin tức bày tỏ theo như đối phương có liên quan, nhưng là cùng là trái đất người máy trí năng công ty, đối phương tại chưa có cùng chúng ta tiếp xúc điều kiện tiên quyết, liền đào đi công ty chúng ta nhân viên, đối với công ty như vậy chúng ta hoàn toàn không có cần thiết hợp tác. Lý Chí cười nói, có một số việc mặc dù đã qua, ban đầu cũng không có truy cứu, nhưng cũng không biểu minh sự việc cũng chưa có phát sinh. Lý Chí không phải sẽ không thù dai, có ít thứ, chẳng qua là không đến lúc đó không muốn nhắc tới thôi. Chúng ta không chỉ là cần vốn, là muốn lên sàn chứng khoán, càng là muốn rộng rãi tài chính hệ thống hợp tác Inter, cái này độ làm sao chắc chắn, tin tưởng ngươi trong lòng hẳn biết. Lý Chí cười nói xong, dừng lại tiếp tục nói, có thể ở cùng hưởng trên căn bản, bỏ qua một ít lợi ích trước mắt, liên quan tới công ty liên doanh đưa lên nghiêm yết vấn đề, lao tôn ngươi phải nhiều bận tâm. Ông chủ, ta. Tôn Trường Lai cười khổ, muốn nói cái gì, bất quá Lý Chí cũng không có cho hắn cơ hội, những chuyện này tổng cần người làm. Tôn Trường Lai bỏ mặc, người đó để ý tới, để cho Lý Chí để ý tới. Căn bản là chuyện không thể nào. Khoa học kỹ thuật băng hồn cùng băng hồn trí năng giữa liên lạc quan hệ, muốn lẫn nhau chốc sao. Tôn Trường Lai gật đầu, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu, khoa học kỹ thuật băng hồn là khoa học kỹ thuật băng hồn, có thể đại lý băng hồn trí năng sản phẩm, nhưng là khoa học kỹ thuật băng hồn cùng băng hồn trí năng bây giờ, không có tất nhiên liên lạc. Băng hồn trí năng làm là tập đoàn băng hồn thứ trọng yếu nhất. Lý Chí căn bản cũng không có thể cùng người chia sẻ, đây là lớn nhất tiền đề cơ sở. Ngoại giới khẳng định có rất nhiều người đang ngó chừng băng hồn trí năng, tất cả người thông minh, cũng có thể thấy vấn đề bản chất chỗ. Ông chủ, đối với trong tay chúng ta có vốn, nên xử lý như thế nào? Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, tiêu hết. Tiêu hết. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ, trước kia thiếu tiền lúc này là giàu gì từ đâu tới đây tiền, nhưng là bây giờ khổ nào đúng là... Nên xài tiền thế nào, mấy tỷ tỷ đổ sộ tính vốn, muốn phải xài hết cũng là một buồn giàu sự việc à. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, như vậy nếu như thực đang giàu gì tiền mặt không có chỗ hữu dụng nói, có thể cùng đối tiếp tập đoàn, công ty, đưa đổi cổ phần, mọi người đường chéo cầm cổ, tiến hành số ít tiền mặt, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi sao. Tôn Trường Lai gật đầu, cái này ngược lại là một cái biện pháp. Lý Chí cười nói, những thứ này, các người nhìn làm là được, những thứ này không phải chúng ta tương lai yêu cầu. Cái thời đại này đang thay đổi, tương lai sẽ thành là hình dáng gì, ai cũng không nói rõ ràng. Tôn Trường Lai do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, ở linh năng phương diện đâu? Có thể rộng rãi hợp tác, chúng ta có Bắc Cực không gian gấp băng linh thạch khu mỏ để chống đỡ, không dám nói là trên trái đất mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không phải ai dễ dàng liền có thể so. Lý Chí cười nói, Tôn Trường Lai liên quan tới tập đoàn băng hồn thuộc hạ chi nhánh công ty đưa lên nghiêm yết một ít nồng cốt vấn đề, hỏi rõ Lý Chí ý kiến sau này. Đi. Lý Chí ngồi ở trên ghế, ngược lại là không gấp trước rời đi, mà là lâm vào trầm tư. Tập đoàn băng hồn kế tiếp biến hóa, chẳng những xa xa vượt qua người bên ngoài cửa chú ý, liền Lý Chí bản thân cũng không nghĩ tới. Tiếp theo, tập đoàn băng hồn phải đối mặt mấy chuyện tình, nói phức tạp thật phức tạp, nhưng phải nói đơn giản, cũng gắng gượng đơn giản. Thứ nhất, hạm đội dù đen. Trước kia đối với hạm đội dù đen, Lý Chí ý tưởng là bảo vệ tốt mình, hết khả năng không để cho đối phương làm ẩu. Mà bây giờ ý tưởng, chính là, chỉ có tới chứ không có về. Nếu đối phương dám đến, vậy Lý Chí liền tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đi về, còn như sức, liền nơi cổ tay cái này siêu cấp sinh vật mâu ổ phía trên, hơn 100 tỷ tiền tinh tế đồ, mặc dù ở vào giai đoạn sơ cấp nhất, nhưng là anh trụ tử nói, bằng vào vật này, liền có thể làm được hạm đội dù đen. Lý Chí cũng không nghi ngờ. Chuyện thứ hai, hạm đội dù đen lắng xuống sau này, tập đoàn băng hồn nên lựa chọn thế nào? Bây giờ trên nguyên tắc có hai chuyện tình, thứ nhất kiện là giả tưởng Inter, thứ hai kiện chính là sao hỏa thành phố băng hồn kế hoạch. Sau đó chính là mở rộng không gian gấp. Tiểu Lãnh. Lý Chí nhẹ giọng gọi về thành, hắn biết Tiểu Lãnh nhất định có thể nghe gặp, bây giờ Tiểu Lãnh năng lực đã không thua với ban đầu ngủ đông thời điểm Tiểu Băng năng lực. Thậm chí ở Tiểu Băng tỉnh lại sau này, Tiểu Lãnh năng lực có lẽ đã tăng lên tới so Tiểu Băng càng xuất sắc hơn, cũng nói không chừng. Ông chủ. Tiểu Lãnh xuất hiện ở Lý Chí bên người. Hình chiếu giả tưởng biểu tình trên mặt rất bình thản, nàng bề ngoài so Tiểu Lãnh hơn nữa thành thục, đối với người đàn ông cũng càng thêm có sức hấp dẫn, mang trên mặt cổ biết tính mỹ cảm, vóc người không phải rất đặc biệt bốc lửa, nhưng là có đặc thù ý vị ở bên trong. So với lúc trước, có rất nhiều nhích, hơn nữa phù hợp người Đông Phương mỹ cảm. Ngươi cảm thấy, tiếp theo chúng ta có khó khăn gì phải đối mặt? Lý Trí dựa vào ghế, nhìn rơi ngoài cửa sổ, bình tĩnh hỏi. Tiểu Lanh trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, cái đầu tiên phải đối mặt khó khăn, hẳn là đến từ quốc nội uy hiếp đi. Quốc nội uy hiếp? Lý Trí cau mày, đem Tiểu Lanh nói lại lặp lại một lần. Tiểu Lanh gật đầu nói khẳng định, không sai, liền là đến từ quốc nội uy hiếp. Giải thích cặn kẽ một chút. Lý Trí nói. Tiểu Lanh phân tích nói, tập đoàn băng hồn thuộc hạ đông đảo chi nhánh công ty, dòng thứ công ty tập thể đưa lên nghiêm yết liên doanh, như vậy để cho ánh mắt của rất nhiều người, lại lần nữa theo dõi tập đoàn băng hồn, mà trong tập đoàn băng hồn tuyệt đại nói nhiều sản nghiệp, cũng ở trong nước, phương diện này có trời xanh chế ước tính. Ngươi chỉ là chính sách phương diện. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi nhỏ. Tiểu Lanh do dự một chút, nói, có lẽ có đến từ chính sách phương diện ảnh hưởng, nhưng là nhiều hơn chính là đến từ lòng người. Lòng người. Tiểu Lanh gật đầu nói, đúng, lòng người rất đáng sợ, mà tập đoàn băng hồn lợi ích lại quá mức khổng lồ, cho dù là nhỏ nhất một nhà dòng thứ công ty, ở liên doanh trong quá trình, đều có thể là một khối to lớn thịt béo, có lẽ chúng ta không đem mấy tỷ vốn không làm làm một lần sự việc, nhưng là như vậy số lượng, đối với người bình thường mà nói, đủ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Lý Trí rõ ràng Tiểu Lanh là nói cái gì, trong nước là một xã hội nhân tình, giống vậy cũng tồn tại rất nhiều địa đầu xà. Hơn nữa bây giờ trong nước đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần bí hệ công ty, những thứ này tất cả lớn nhỏ công ty thần bí lại cùng những cái kia cái gọi là địa đầu xà tổ xây xong mới mạng lưới quan hệ lạc, cho nên quan hệ cũng đặc biệt phức tạp. Đối mặt những vấn đề này, đều là tập đoàn băng hồn phải đối mặt. Có đôi lời kêu Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, hào phóng mặt, tập đoàn băng hồn hẳn không vấn đề gì, ở quốc gia việc lớn lên, Lý Trí cũng trước sau như một chủ trương lấy nước làm trọng, làm một tên Trung Quốc con cháu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những thứ khác, sinh là truyền nhân của rồng, chết cũng vậy. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không thành lập một cái ngành tình báo, đặc biệt phụ trách chú ý trong nước những thứ này vấn đề nhỏ. Có thể. Tiểu Lanh vô cùng khẳng định gật đầu, đối với băng hồn trí năng cường đại xử lý năng lực, những vấn đề này chỉ cần muốn giám sát, sẽ không xuất hiện chút nào chỗ sơ hở. Người phụ trách đi. Lý Trí gật đầu, coi như là cho Tiểu Lanh quyền hạn. Băng hồn trí năng bên kia. Lúc nào mới có thể đột phá bây giờ cực hạn? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Tiểu Lanh trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, hẳn sẽ không rất xa đi. Sẽ không rất xa. Lý Trí xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiểu Lanh nói, có biến hóa gì sao? Đúng vậy. Tiểu Lanh gật đầu, nói, gần đây băng hồn trí năng thay đổi rất kịch liệt, cụ thể là bởi vì là siêu cấp chuỗi số liệu cung cấp sức tính toán, vẫn là bởi vì là băng linh thạch quan hệ, không biết được, nhưng là đã có đột phá biểu hiện. Lý Trí trong lòng rõ ràng. Có lẽ băng hồn trí năng đột phá, không chỉ là bởi vì là những nguyên nhân này, cũng cùng mình trong đầu tinh vân máy chủ tiến hóa có quan hệ, tinh vân máy chủ tiến hóa cũng đến hồi cuối, bây giờ đã không cần Lý Trí cung cấp bất kỳ năng lượng nào, ở vào bế hoàn khép kín giai đoạn. Lúc nào có thể đi vào hóa, tiến hóa sau đó tinh vân máy chủ sẽ trở thành là hình dáng gì, lại sẽ cho Lý Trí mang đến cái gì, ai cũng không thể nói. Băng hồn trí năng tiến hóa sau này, tiểu băng thì sẽ tỉnh lại đi. Lý Trí giống như là lầm bầm lầu bầu. Lại là giống như đang hỏi Tiểu Lanh. Ừm. Tiểu Lanh đáp ứng, không biết trong lòng đang suy tư cái gì, giống vậy nàng cũng không hiểu Lý Trí đang suy tư cái gì. Tiểu Băng tỉnh lại sau này, Tiểu Lanh tầm quan trọng chắc chắn sẽ không lại giống bây giờ nặng như vậy muốn, bất kể là từ Lý Trí trong lòng lên, vẫn là Tiểu Băng cùng băng hồn trí năng bây giờ dường như tính liên lạc. Không nên suy nghĩ quá nhiều, ngươi cùng Tiểu Băng đều là chúng ta con số nhân viên, ở ta trong mắt, các người là giống nhau, bên người ta có nhiều như vậy nhân viên. Nếu ta trong lòng có thể chứa hạ bọn họ, giống vậy cũng có thể chứa hạ ngươi. Tiếp theo, bỏ mặc chỉ là trái đất, còn có mặt trăng căn cứ, sao hỏa căn cứ, thậm chí là hệ ngân hà phạm vi, lớn như vậy khu vực, rất nhiều thứ dựa hết vào trước tiểu băng một con số sinh mạng thể, cũng không làm được. Cho nên ngươi có thể đem lòng đặt ở trong bụng, chỉ cần ngươi cố gắng làm việc, có thể để cho ta tín nhiệm, vậy ta nơi này liền có thể cho ngươi tuyệt đối bảo đảm, ngươi hẳn hiểu ta là ý gì. Lý Trí lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lanh, nhưng là con số sinh mạng dù sao không phải là loài người, muốn từ đối phương trên mặt cùng trong ánh mắt nhìn ra chút vật gì, là chuyện rất khó. Ông chủ, ta rõ ràng suy nghĩ của ngài. Nhỏ cười lạnh cười, hơi dừng lại, lại nói, ở phương diện này, ta cũng không có hoài nghi qua ông chủ, giống vậy cũng đúng băng hồn trí năng, đối với ông chủ ngài có đầy đủ lòng tin. Nếu như không có ông chủ ngài đào tạo, ta cũng sẽ không giống bây giờ lớn lên nhanh như vậy. Rõ ràng liền tốt. Thế giới rất lớn,

Mà Lý Chi muốn làm chính là, không đem tập đoàn băng hồn mang vào vũng bùn, đến bất cứ lúc nào, nó cũng có thể đứng thẳng không ngã. Thế giới rất lớn, nhưng là cũng rất nhỏ, mỗi người cơ hội cũng không giống nhau. Ở trong mắt người khác, Lý Chi chính là một cái truyền kỳ, còn như cái này truyền kỳ là mở thế nào mới, lại sẽ làm sao kết thúc, không người nào có thể rõ ràng. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn được trước mắt, cùng với kết quả. Thành đại học, Lý Chi ngồi xe cũng đổi thành tư nhân phi hành khí, 1.600 thước trên không, gấp mấy lần tốc độ âm thanh, tốc độ đủ mau, xuất hành cũng thuận lợi, điểm này khoảng cách phân phút đã đến. Có 13 tòa xe hơi băng hồn thành tập đoàn xe hơi băng hồn, có thể nhóm tính chế tạo tư nhân phi hành khí, thực lực không nhất định liền so giống như tỷ như tập đoàn thành thiên không như vậy đặc biệt nghiên cứu phi hành khí công ty thần bí kém nhiều ít. Muốn dùng tập đoàn xe hơi băng hồn cổ phần, đưa đổi tập đoàn thành thiên không cổ phần, cũng chỉ là suy nghĩ nhiều một cái đồng bạn hợp tác, một đồng minh mà thôi. Dẫu sao ở tư nhân phi hành khí, cùng với hàng không lãnh vực, tập đoàn thành thiên không ở trên thế giới đều là phải tính đến thần bí tập đoàn công ty, hai người có thể đưa đến bổ sung tác dụng. Dĩ nhiên bên trong cũng cùng lôi ra con gái phân không ra quan hệ, dẫu sao lòng người cũng là thịt răng dấp, người và người bây giờ, cũng không khả năng đột nhiên bây giờ nhận biết, thì có quan hệ, nhất định là có chủ động một phương. Bất kể là ai trước chủ động, ôm có mục đích gì, cuối cùng mới có thể đồng thời xuất hiện chung một chỗ. Lý Chi đến cũng không khoe khoang đến, trực tiếp đem tư nhân phi hành khí từ không trung hạ xuống hải đại trong sân trường đi, nơi này nói thế nào cũng là địa bàn người ta, quá khoe khoang chiêu hận, Lý Chi không quan tâm, vậy một tiểu mỹ đám người mặt mũi, cũng phải cần cho không phải. Cho nên tại gần quá học thành phố sau này, liền đem siêu cấp xe bay hàng rơi xuống, lái hướng hải đại bên trong lái qua. Lý Chi biết bây giờ một tiểu mỹ ở đại học hải thành dặm địa vị, không thấp, người ta chỉ là học sinh sẽ ném giải, sinh mạng mới một đời học viện thế lực đại biểu. Hơn nữa sau lưng có lao hiệu trưởng dựa theo, lại có tập đoàn băng hồn bên kia cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện, bất kể là thực lực, vẫn là sức ảnh hưởng, cũng vô cùng mạnh mẽ. Người đến. Mục tiểu Mỹ nhận được Lý Chí điện thoại, mỉm cười hỏi. Lý Chí gật đầu, đến, trực tiếp đi các người phòng ngủ, vẫn là ngươi đi ra trò chuyện một chút. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, ngẩng đầu hướng trong phòng khách mấy cái khác người phụ nữ liếc nhìn, bình tĩnh nói, ngươi trực tiếp tới đi. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, nói, nữ thần cửa nhà trọ, ta vào đi không? Đừng nữa ở cửa túc xá, bị người cho trận, vậy coi như mất mặt. Yên tâm đi, không ai dám trận ngươi Lý đại thiếu gia. Mục tiểu Mỹ nói xong, đem máy truyền tin cút. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương, thư thư, công chúa dự ý lì các người, ở Mục tiểu Mỹ gọi điện thoại lúc này các nàng cũng lắng tai nghe. Mục tiểu Mỹ cảm giác buồn cười, mấy cái này cô bé, các khôn khéo, nhưng là có ít thứ làm sao sẽ chết sọ đầu, không nghĩ ra đây. Tới rồi. Cuối cùng vẫn là Phương Quả Hương, không nhịn được nháy mắt một cái hỏi. Mục tiểu Mỹ gật đầu, ừ một tiếng, nói, tới, cơ hội không nhiều, vấn đề của các ngươi cũng suy nghĩ kỹ chưa. Nghĩ xong một lần hỏi xong, nếu không lần sau ta cũng không dám bảo đảm lúc nào có thể lại đem người ta cho hẹn đi ra nha. Người khác không bản lĩnh này, ngươi Mục tiểu Mỹ coi à, chỉ cần ngươi ra tay, đây còn không phải là muốn lúc nào kêu hắn tới, người liền lúc nào tới sao, duy mệnh là từ đâu. Triệu Nhã Phương trong lời nói mang theo mấy phần chua không giữ lại mùi vị. Dĩ nhiên cũng biết, rất nhiều thứ đều là mình muốn ghen tị cũng ghen tị không đến, nàng cũng chỉ qua miệng viền. Mạnh miệng lòng không xấu xa. Mục tiểu Mỹ cũng không cùng nàng tranh cãi, mỉm cười lầm bầm câu, đó là trước kia, bây giờ không được, Lý đại thiếu gia quá bận rộn, có thể liên lạc với còn dễ nói, không thể liên lạc với, ta cũng không có biện pháp. Lần này Mục tiểu Mỹ hẹn Lý Chí đi ra, cũng không chỉ là chính nàng có chuyện, lại là đám nữ nhân này cũng có chuyện muốn cùng Lý Chí nói. Mục tiểu Mỹ cùng chỗ của người ở, là đặc biệt tan bài, một cái độc lập nhà trọ, bên này hải đại phương diện không người sẽ quản, toàn bộ có Mục tiểu Mỹ các người mình phụ trách. Mà Mục tiểu Mỹ đám người ở hải đại bên trong địa vị, quá mức so giống vậy phó hiệu trưởng, không chỉ là học sinh, đồng dạng là học sinh đại biểu, hải đại đại biểu, quản lý giai tầng. Mục tiểu Mỹ bản thân cũng là đại học hải thành ở lại trường lao sư, ban đầu như vậy đãi ngộ, cũng là lao hiệu trưởng cam kết xuống. Ai kêu đổi kịp thời đại biến đổi, cùng trước kia thời đại không giống chứ. Có thể người cư chi bốn chữ thích hợp nhất cái thời đại này, cũng thích hợp hơn bây giờ cải cách, không chỉ là hải đại, những thứ khác địa vực cũng giống như nhau. Lý Chí ở xác định vị trí Mục tiểu Mỹ tọa độ sau này, đem siêu cấp xe bay ngừng ở nhà trọ dưới lầu, ở một số người dưới ánh mắt kinh ngạc, đi vào nữ thần dừng chân nhà trọ. Thật ra thì Lý Chí người nào, so với một ít tin tức linh thông người mà nói, đã không xa lạ gì, dẫu sao Lý Chí cùng Mục tiểu Mỹ chung đụng thời gian không ngắn, hơn nữa ở biển phạm vi lớn bên trong, cũng phát sinh qua rất nhiều tin tức, bối bên trong mọi người cũng đều biết, một nữ thần sau lưng có cái thần bí cường đại bạn trai. Một tiểu Mỹ các nàng chỗ ở không nhỏ, đặc quyền cấp bậc đãi ngộ sẽ không kém đi nơi nào, trên căn bản toàn bộ độc lập nhà trọ biệt thự, đều là bọn hắn lãnh địa. Lý Trí đi vào, cũng không có bị cái gì ngăn trở, thuận lợi gặp được một tiểu Mỹ, cùng với một phòng khách ngồi các người đẹp. Hoắc, mọi người đều ở đây à? Lý Trí cười đi vào, không chút khách khí ngồi vào một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương trong hai người ở giữa. Một tiểu Mỹ nụ cười trên mặt không thay đổi, bất quá Triệu Nhã Phương biến hiện ít nhiều có chút ngại quá, mặc dù mọi người bây giờ cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là như thế thân mật biểu hiện, vẫn là không có qua mấy lần sao. Buổi tối mọi người muốn không muốn ăn bữa ăn khuya? Lý Trí cười đề nghị nói. Hắn cả ngày cũng chưa ăn qua thứ gì, không ăn cũng có thể, nhưng là thói quen vẫn sẽ để cho hắn sinh ra cảm giác đói bụng. Có thể. Hảo nha. Tốt nhất còn có thể uống chút rượu, như vậy còn có giúp cho điều chỉnh bầu không khí. Phương Quả Hương cười đùa đề nghị nói. Lý Trí trong lòng khóc cười không thể, thật sao, mình đây là rơi vào chó sói trong ổ tới, hắn chỉ là muốn ăn một chút gì, thật là không chuyện gì khác ý tưởng. Trừ một tiểu Mỹ mỉm cười không lên tiếng, những người khác đều không phản đối, bày tỏ đồng ý Lý Trí ý kiến. Ta đi trong phòng bếp, xem có cái gì có thể làm chút đồ ăn. Một tiểu Mỹ cười nói xong, muốn đứng lên. Bất quá Lý Trí kéo một tiểu Mỹ cũng không có để cho nàng đứng lên, cười lắc đầu, nhiều người như vậy, đừng phiền toái kêu cái giao hàng đi. Một đám người các người một tiểu Mỹ đi làm ăn, vậy phải chờ bao lâu? Lý Trí cũng không muốn đem một tiểu Mỹ cho mệt mỏi. Cũng tốt. Một tiểu Mỹ cười một tiếng, đem nâng lên cái mông, lại ngồi xuống. Ai tới kêu giao hàng? Đối với một đám nữ nhân, nhất là một đám phụ nữ xinh đẹp mà nói, kêu giao hàng tương đương với chuyện thường ngày, các nàng biết thứ gì cùng khẩu vị, đầy đủ ăn, hơn nữa tốc độ có thể rất nhanh đưa đến mình mép tới. Ra ngoài trường cá viên vui vẻ, trong trường phòng ăn nhỏ bếp, rượu chát, rượu trắng, bia, rượu Âu Mỹ, rượu thuốc, rượu trái cây, cơ hồ có thể nghĩ tới, các nàng cũng có thể cho ngươi lấy, còn như có uống hay không, ai thích uống cái gì, liền mình nói coi là rồi. Đây là tình huống gì ạ? Lý Trí nghiêng đầu nhìn một tiểu Mỹ cười hỏi. Một tiểu Mỹ nhún vai một cái, mỉm cười lầm bầm câu, kia có tình huống gì, mọi người đều tốt lâu không gặp qua ngươi Lý đại thiếu gia rồi, nhớ ngươi mà. Muốn ta? Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, đem ánh mắt híp lại, lời này lắc lư tiểu quỷ tạm được. Một tiểu Mỹ biết Lý Trí sẽ không tin tưởng, nhưng là nàng không muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Bên ngoài bán không trước khi tới, mọi người cũng không vào nhập chính đề, tùy tiện tán gẫu. Anh Lý Trí nha. Phương Quả Hương lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trí cắt đứt. Ai, ngươi trước đợi một hồi, Phương đại tiểu thư ngươi trước kia thật giống như gắng gượng ra môn à. Làm sao bây giờ thay đổi như thế hòn ẹn? Ta còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Tiếng này anh Lý Trí, thật đúng là đem Lý Trí gọi cả người tê dại, nổi da gà, phong cách vẽ không đúng à. Phương Quả Hương cũng không tức giận, ngược lại nũng nịu cho Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, mặc dù có chút hơi thà, nhưng tuyệt đối là một ánh mắt quyến rũ. Cười nói, người ta trước kia là dường như, bây giờ không phải là để cho ngươi cho bẻ con liền sao. Phốc suy. Những người bên cạnh cũng buồn cười. Lý Trí cười khổ nói, tạm biệt à, cái này oan uổng ta cũng không gánh. Hắn là thật không tách qua à, Phương Quả Hương con bé này cũng vậy, lá gan làm sao lớn như vậy, cái gì cũng dám đi bên ngoài nói. Hi hi, có thể mà, ta không nói, ngươi không nói, các nàng cũng không biết. Phương Quả Hương nháy nháy mắt lẩm bẩm câu. Thật dễ nói chuyện, các người nếu như vậy, nói không chừng ta liền trực tiếp để cho các người bị hù chạy à. Lý Trí cười khổ nói liền câu. Phương Quả Hương vẻ kiêu ngạo thất lạc lẩm bẩm câu, ta cảm thấy ta cùng các nàng cũng không kém nhiều ít nha, làm sao liền không nữ nhân vị mà, không hấp dẫn người đâu. Lý Trí cười lắc đầu, chưa cho nàng giải thích cái gì, đến không phải là không có nữ nhân vị, chính là cũng không biết nói như thế nào, dù sao người phụ nữ đứng lên, còn không có trung tính thời điểm cho người cảm giác tốt. Nàng là tương tư. Triệu Nhã Phương trêu chọc nói. Phương Quả Hương giống như mèo bị đạp đuôi, có một chút liền nhảy, dương nanh múa vuốt giận trợn mắt nhìn Triệu Nhã Phương, "Thúi Nhã Phương, ngươi nói bậy bạ, bổn tiểu thư liền phế ngươi." "Không phải sao?" Triệu Nhã Phương cười mỉa nhìn hắn, một chút sợ ý đối phương cũng không có. Ta xem ngươi là thiếu. Phương Quả Hương trực tiếp nhào tới, cùng Triệu Nhã Phương đùa giỡn với nhau cũng. Lý Trí ôm một tiểu Mỹ né tránh, thoát khỏi chiến tuyến, tỉnh gặp chiến hỏa vạ lây. Giống như vậy cãi nhau ầm ĩ, hiển nhiên đã là chuyện thường, không phải lần thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là lần thứ hai. Thả ta xuống. Một tiểu Mỹ mỉm cười ở Lý Trí bên thai nhẹ giọng nói, dẫu sao trong phòng nhiều người như vậy, bị Lý Trí ôm, nàng có chút không buông ra, mặc dù nàng không nhất định để ý, nhưng là cũng muốn người khác cảm thụ không phải. Lý Trí cười không có hỏi, cái nào gian phòng là ngươi? Ta cùng ngươi đi nói hai câu lặng lẽ nói. Bây giờ, Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy đều ở đây, nếu không chờ một hồi nói lặng lẽ nói. Cố ý đem lặng lẽ nói ba chữ nói rất nặng, có ý ám chỉ. Lý Trí lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói, nghĩ gì vậy, chính là muốn cùng ngươi nói mấy câu. Mục Tiểu Mỹ tiểu mị trắng hắn mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, ai biết có phải là thật hay không. Hơi dừng lại, tay vẫn là chỉ lên lầu một cái, phòng khách ở phía dưới, bọn hắn phòng ngủ cũng ở phía trên kia. Lý Trí cũng không nói nhảm, xoay người cùng Triệu Nhã Phương các nàng lên tiếng chào, xoay người cùng Mục Tiểu Mỹ đi lên lầu. Mục Tiểu Mỹ cùng Lý Trí lên lầu sau này, dưới lầu trong phòng khách ngược lại an tĩnh lại, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương cũng không đùa giỡn, mọi người cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Một lúc lâu, Phương Quả Hương mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, Mục Tiểu Mỹ cùng thằng nhóc kia ở trên lầu sẽ làm gì chứ? Không biết. Triệu Nhã Phương trực tiếp lắc đầu. Thư Thư mặt đỏ lên, nàng nghĩ như thế nào làm sao cảm giác cái đề tài này, thật giống như có chút nhỏ ô nhiễm, một nam một nữ đi phòng ngủ trên lầu, có thể làm gì? Diệu Ý Lì cười nói, hẳn sẽ không làm gì chứ. Chúng ta dẫu sao nhiều người như vậy cũng ở phía dưới đâu. Phương Quả Hương nháy mắt một cái lắc đầu, vậy cũng không nhất định nha, phải biết thằng nhóc kia có thể là đặc biệt to gan, tuyệt đối không thể dùng người bình thường suy nghĩ hắn. Vậy ngươi nhận là, bọn họ đi lên là làm cái gì đâu? Triệu Nhã Phương đột nhiên cười một cái, nhìn nàng hỏi ngược lại. Phương Quả Hương lắc đầu, ánh mắt thực chuyển, nói, ta cũng không biết nha. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, nhưng là chúng ta có thể đi phía trên len lén nghe một chút nha. Nghe lén. Thư Thư xuống giật mình, công chúa Dự Ý Lì chính là như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì, bất quá Phương Quả Hương đề nghị, hiển nhiên để cho nàng rất ý động. Cái này, như vậy không tốt đâu. Thư Thư đỏ mặt, có chút trột dạ nhỏ giọng lầm bầm nói. Phương Quả Hương nhìn nàng, cười đùa nói, có cái gì không tốt, làm sao, ngươi sợ nha. Thư Thư rất muốn trực tiếp gật đầu, nói, mình là sợ nha, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được, đi nghe lén một chút liền nghe lén một chút, dù sao nhiều người như vậy, coi như bị bắt, cũng không phải bắt tự mình một người, sợ cái gì. Cho nên, nhịn được không nói gì. Hi hi, nếu mọi người đều không ý kiến, vậy còn chờ gì. Phương Quả Hương từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên, cười đùa rực dây nói. Không gấp. Triệu Nhã Phương ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích địa phương, cười nói, người ta mới vừa lên đi, có thể nghe được cái gì, chờ thêm một chút sao. Thư Thư sững sốt một chút, nghe Triệu Nhã Phương ý, loại chuyện này thật giống như không phải lần thứ nhất làm. Chương 1011, bất đồng tương lai. Cũng đúng nha, vậy thì chờ một chút ở trên cao đi. Phương Quả Hương con ngươi vòng vo một cái, cười hì hì gật đầu, lại ngồi trở lại, nhìn một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ Thư Thư cùng công chúa Dĩ Lì hai người. Hạ thấp giọng nói, không phải sợ, vậy sẽ không bị phát hiện. Vậy sẽ không bị phát hiện. Thư Thư vẫn là không nhịn được hỏi, vậy, nếu là bị phát hiện, phải làm gì đây? Loại chuyện này, không làm sao có thể hảo quang nha. Bị phát hiện. Phương Quả Hương dựa vào ở trên ghế salon, vẻ kiêu ngạo heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ, cười đùa nói, phát hiện liền phát hiện rồi, vậy còn có thể làm sao? Triệu Nhã Phương mỉm cười tiếp lời nói, yên tâm đi, sẽ không bị đánh. Bị đánh cái gì Thư Thư ngược lại là không sợ, chính là cảm giác rất khó vì tình, loại chuyện này từ nhỏ đến lớn nàng thật đúng là chưa từng làm. Rất kích thích nha. Phương Quả Hương cười đùa đẻ thấp thanh rực dây nói. Các người trước kia thường xuyên liền chuyện như vậy sao? Thư Thư vẫn là không nhịn được hỏi. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương liếc nhìn nhau, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, Phương Quả Hương lắc đầu nói, cũng không phải thường xuyên rồi. Không phải thường xuyên. Vậy nói rõ trước kia từng có à, Thư Thư đỏ mặt. Trong lòng không nghĩ ra, các nàng đường đường người ta con gái nhà, tại sao có thể lớn gan như vậy đâu? Chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy khó vì tình, ngại quá? Thư Thư cảm giác cùng các nàng chung một chỗ thời gian lâu dài, mình cũng biết bị các nàng cho mang hư mất. Mấy cái cô gái này, trừ một tiểu mỹ trở ra, những thứ khác tuyệt đối đều không phải là lương nhà, nhưng không biết tại sao, thật giống như trong lòng thật sự có cái loại đó mong đợi nhỏ hưng phấn, trái tim nhỏ ùm ùm đều ở đây tăng tốc độ nhúc nhích. Nói sau trên lầu, Lý Trí ôm Mục Tiểu Mỹ vào phòng sau này, Mục Tiểu Mỹ nằm ở trên giường, trắng hắn mắt nói, có chuyện gì, chờ một hồi nói không được sao, phi nếu như vậy, bị các nàng bối lý thuyết nói xấu, thật mất mặt. Lý Trí nhún nhún vai, cười không để ý chút nào nói, các nàng cũng không phải không biết quan hệ giữa chúng ta. Mục Tiểu Mỹ lầm bầm câu, liền bởi vì là biết, mới càng cần hơn khắc chế một ít sao, các nàng rất thấu triệt, nghĩ cũng nhiều. Quá quan tâm. Lý Trí cười lắc đầu, hắn cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Tiểu Mỹ nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, têu ta lên, muốn đối với ta nói gì lặng lẽ nói. Lý Trí nằm ở nàng bên người, cười nói, ngươi kêu ta tới có được hay không, phía dưới nhiều người như vậy, tranh cãi hoảng, muốn cùng ngươi đợi thêm một hồi à. Mục Tiểu Mỹ cười một tiếng, biết rõ Lý Trí nói không nhất định là lời thật, nhưng vẫn là cảm giác trong lòng rất thoải mái. Nhỏ giọng lầm bầm câu, các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, lời nói này, anh cũng không phải là các nàng con run trong bụng, các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, ta làm sao có thể biết đâu. Ngươi nha! Mục Tiểu Mỹ cười không nói gì. Cho ta gọi điện thoại, muốn cùng ta trò chuyện gì vậy? Lý Trí cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, lắc đầu nói, ta ngược lại là không có chuyện gì, chủ yếu là các nàng, có chút vấn đề muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể cho các nàng làm một giải đáp. Hơi dừng lại, lại cười nói, mọi người cũng đều thật lâu không nhìn thấy ngươi, rất nhớ, cũng muốn gặp ngươi một lần sao? Ngươi không muốn ta sao? Lý Trí cười nói. Mục Tiểu Mỹ mang trên mặt nụ cười, nói, ta cũng muốn nha, nhưng biết ngươi Lý Đại Thiếu Gia là bận bịu người, thời gian tương đối chặt, không dám quấy rầy ngươi nha. Trong lời nói có thể nghe ra có như vậy một tia oán khí ở bên trong tới, tất cũng không kể làm sao độ lượng, cũng đều là phụ nữ mà. Tiểu Mỹ. Mục Tiểu Mỹ cười cắt đứt Lý Trí nói, lắc đầu nói, không muốn cùng ta giải thích, ta là người đẹp nha, người đẹp không nên nghe giải thích. Lý Trí để cho nàng làm cho tức cười, xoay mình ôm nàng, nói, vậy được. Ta không giải thích, bởi vì là ta biết khắp thiên hạ coi như tất cả mọi người không để ý tới giải trừ ta, ngươi cũng biết hiểu ta. Mục Tiểu Mỹ kiểu mị trắng hắn mắt, lẩm bẩm nói, thiếu cho ta đội mũ cao rồi, ta cũng không ngươi nói như vậy vĩ đại. Ta muốn cho ngươi thành là tinh tế thương minh trái đất tịch chế tạo thương, chứ ngươi ra, một người khác là Hoàng Nguyệt Anh, bất quá nàng qua đoạn thời gian, phải đi sao hỏa, khai sáng sao hỏa thành phố băng hồn. Lý Trí nhẹ giọng nói, ta. Mục Tiểu Mỹ hơi nhíu mày nói, trong tập đoàn băng hồn, rất nhiều người cũng so ta thích hợp hơn thành là chế tạo thương chứ. Tại sao phải chọn ta ư? Hoặc giả là bởi vì là đối với không biết sợ hãi đi. Lý Trí cười lẩm bẩm câu. Không biết sợ hãi? Đối với tương lai là hình dáng gì, không người nào có thể nói rõ sở, cũng không có ai có thể nhìn rõ ràng. Dù là bây giờ tập đoàn băng hồn lại khổng lồ, Lý Trí năng lực lại nổ tung, có thể bọn họ đều không thể chắc chắn ngày mai sẽ là hình dáng gì. Lý Trí chỉ có thể dựa vào cảm giác, đi làm một ít hắn cho rằng là đúng, hơn nữa đối với tương lai có lợi sự việc. Hoàng Nguyệt Anh là một đàn bảng ốc, Mục Tiểu Mỹ lại là một đàn bảng ốc, không có Lý Trí, các nàng có lẽ cũng có thể tốt hơn còn sống. Tạm thời Lý Trí chỉ lựa chọn 3 cái số người, để cho các nàng thành là trừ Lý Trí bản thân ngoài ra tinh tế chế tạo thương, một cái là Hoàng Nguyệt Anh, một cái là Mục Tiểu Mỹ, cái cuối cùng là Đồng Tiểu Nhu. 3 phụ nữ, đại biểu 3 cái tương lai, 3 cái bất đồng tương lai, phương hướng bất đồng. Sau này trong tập đoàn tinh tế chế tạo thương có lẽ sẽ nhiều hơn, nhưng là trước mắt mới ngưng, Lý Trí chỉ nguyện ý để cho 3 người nữ nhân này thành là tinh tế chế tạo thương, người khác không phải cấp bậc không đủ, mà là Lý Trí cảm thấy, tạm thời mà nói, có các nàng 3 cái cũng đã đủ rồi. Hoàng Nguyệt Anh mơ ước là làm nữ vương, Mục Tiểu Mỹ điềm đạm nho nhã hơn nữa địa vị nặng nhất, mà Đồng Tiểu Nhu chính là thích hợp nhất thành là chế tạo thương người, nàng so Lý Trí còn muốn thích hợp. Nếu như Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu ở cùng một xuất phát lên mạng, Lý Trí không có tinh vân máy chủ, không có công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhận phụ trợ, sẽ không thắng qua Đồng Tiểu Nhu, nàng là yêu, nhân trung long phượng, người phụ nữ ở giữa yêu nghiệt. Lý Trí rõ ràng, nếu như bản thân có một ngày đột nhiên biến mất, các nàng chính là hạt giống, chống đỡ trên trái đất tất cả mọi người sống sót hạt giống. Dĩ nhiên, cũng có thể một chút liền bị người ta tiêu diệt, bỏ mặc như thế nào, Lý Trí cũng đều phải là sau này suy nghĩ một chút. Thành là tinh tế chế tạo thương điều kiện rất khó khăn không? Mục Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, khó khăn ngược lại là không buồn ngủ khó khăn, 15 tỷ tiền mặt, sau đó các người là có thể thành là cấp yêu ớt chế tạo thương. Vậy tại sao không đem tất cả mọi người, đều biến thành tinh tế chế tạo thương đâu? 15 tỷ một người, đối với ngươi mà nói giá cả hẳn không tính là có nhiều đắt tiền chứ? Mục Tiểu Mỹ ánh mắt đen lấy nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm. Lúc nào mới đến lúc đó đâu? Mục Tiểu Mỹ lần này cũng không có buông tha truy hỏi. Lý Trí cười nói, có lẽ, phải chờ tới tập đoàn băng hồn chống nổi hạm đội dù đen sau này hay nói đi. À, Mục Tiểu Mỹ gật đầu một cái, không nói gì, những thứ này nàng quả thật không hiểu, cũng sẽ không hiểu Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào. Phương Quả Hương nhìn lên đồng hồ, cười đùa nói, thời gian thật giống như xong hết rồi chứ. Lý Trí cùng Mục Tiểu Mỹ đã lâu có chừng 10 phút đâu, theo lý thuyết, đã giữ chỉnh tự nên đến. Cũng có thể lén lén lút lút đi lên nghe lén rồi. Sẽ không bị phát hiện sao? Thư Thư do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Lý Trí cùng Mục Tiểu Mỹ cũng như vậy lợi hại, các nàng đi lên nghe lén, làm sao có thể không bị phát hiện đâu. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, cười đùa nói, yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Tin tưởng các người. Thư Thư là thật không tin, nhưng tò mò, muốn lên đi nghe lén, dù sao nhiều người như vậy, bắt cũng không phải bắt chính nàng, sợ cái gì. Đi. Triệu Nhã Phương ánh mắt lóe lên một cái, cũng từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Công chúa Dư Ý Lì cười duyên, cũng không có yếu thế, đi theo cùng tiến lên đi, chuẩn bị xem có phải hay không có cái gì chuyện vui xinh đẹp. Còn như nam nhân và nữ nhân chút chuyện kia tình, nàng đến không cảm thấy tốt bao nhiêu kỳ, có cái gì sao, những thứ này ở Tây Phương thế giới rất bình thường. Cũng chú ý một điểm, không muốn xảy ra động tĩnh quá lớn nha. Phương Quả Hương dặn dò hoàn, dẫn đầu hướng đi lên lầu. Những người khác theo sát phía sau. Ta liền nói mấy người các nàng sẽ không chịu được, len lén chạy tới sao. Mục Tiểu Mỹ lỗ thai động một cái, nghe động tĩnh bên ngoài, liếc Lý Trí mắt cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, hì hì cười đều nói, nếu không chúng ta chọc cười các nàng. Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, hỏi ngược lại, làm sao chọc cười. Như vậy Lý Trí dán vào Mục Tiểu Mỹ bên hai, cười đều dạy nàng làm gì. Mục Tiểu Mỹ nghe xong, đỏ mặt lắc đầu, ta mới không muốn đâu, như thế mất mặt, muốn bảo ngươi kêu. Dù sao ta là không đến. Lý Trí cười hát hát nói, vui đùa một chút sao, dù sao lại không có người ngoài, chờ một lát để cho các nàng hiện nguyên hình lúc này người cũng không muốn xem vẻ mặt của bọn họ sao. Mục Tiểu Mỹ bắt ánh mắt, nhìn Lý Trí cười duyên nói, thật ra thì ta kêu không có ý gì nha, nếu không ngươi tới, ngươi kêu tương đối hấp dẫn người, ta. Các nàng đều đã nghe qua. Ngươi biết. Lý Trí sững sốt một chút, theo bản năng hỏi. Mục Tiểu Mỹ trắng hắn mắt, lẩm bẩm nói, ngươi thật làm ta ngu sao? Hì hì. Lý Trí cười khan hai tiếng, được rồi, vậy cũng là chuyện đã qua tình, biết thì biết thôi, cũng không phải cái gì quá chuyện mất mặt tình. Ngươi kêu. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, phải, ta tới liền ta tới, dù sao đều là giả, một hồi chúng ta như vậy, như vậy. Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, Thư Thư cùng công chúa Dư Ý Lì lên lúc tới, trong phòng truyền ra một hồi bập bập bập vô bắp đùi thanh âm. Sau đó Lý Trí rất xinh đẹp thanh âm, cũng từ Mục Tiểu Mỹ trong phòng ngủ truyền ra. Bốn người tập thể ngây ngẩn, cái này, có chút vượt quá bọn hắn dự liệu à, tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Phương Quả Hương trợn to mắt dùng khẩu hình hỏi. Triệu Nhã Phương lắc đầu, nàng nơi nào biết là chuyện gì xảy ra à, bất quá. Cảm giác thật giống như không phải rất bình thường. Có chút thích hợp. Nếu không, chúng ta ở xích lại gần một chút nghe một chút. Thư Thư nhỏ giọng nói, lên tất cả lên. Sợ cái gì, gian phòng thanh âm không lớn, các nàng cách lại có điểm xa, cho nên cũng nghe không quá chân thiết. Đi, Thư Thư ngươi đi đầu. Phương Quả Hương ánh mắt vòng vo một cái, nói. Thư Thư sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn đối phương một cái, có chút không nghĩ ra, tại sao phải mình đi đầu. Nhưng là vẫn là hướng Mục Tiểu Mỹ cửa phòng đi tới. Nói nhảm, hại người còn không cái hố trung thành, ai ở phía trước nhất, trước bắt ai nha. Chương 1012, duy nhất tôn chỉ. Thật kỳ quái. Thư Thư trợn to mắt, lỗ thai cũng sắp dựng lên, nàng đi theo phía sau mấy cái cô gái cũng đều không sai biệt lắm. Có câu nói là chưa ăn qua thịt heo, vậy còn không gặp qua heo chạy sao? Có thể trong phòng hai người đang làm gì? Nghe thanh âm là lạ, thật giống như, hình như là Lý Trí xuất hiện ở thanh. Tại sao phải sinh ra như vậy? Ảo giác đây. Là có chút kỳ quái, các người cảm thấy bên trong hai người đang làm gì? Phương Quả Hương chuyển mắt một cái, hạ thấp giọng hỏi. Công chúa Duy Ly lắc đầu. Bày tỏ đoán không nghĩ ra được. Chỉ có Triệu Nhã Phương cảm giác có cái gì không đúng, như vậy tình huống, chỉ có một loại, đó chính là người ta đã phát hiện mình đám người, đang trêu các nàng đâu. Nghĩ rõ ràng những thứ này, chân theo bản năng lui về phía sau hai bước, liền muốn xuống lầu rời đi, quân tử không đứng ở tường rào dưới à. Bất quá, đến khi Triệu Nhã Phương muốn lúc đi, đã muộn. Mục Tiểu Mỹ mở cửa, từ trong phòng đi ra, mỉm cười nhìn các nàng, Thư Thư ở phía trước nhất, nhỏ đỏ mặt cùng mông con khỉ vậy. Muốn xoay người lúc đi, phát hiện người đứng phía sau, cũng không động đậy. Lý Trí không biết lúc nào, ôm cánh tay tựa vào cửa thang lầu, cười mỉa cũng đang nhìn các nàng. Tò mò liền đẩy cửa ra đi vào xem sao, dù sao tới đã tới rồi. Không phải, nha, chúng ta đi lên Phương Quả Hương còn muốn thay mình giải thích rõ, có thể nhìn Lý Trí sắc mặt, nói được một nửa liền không nói được, người ta lại không nốc, các nàng cái này nhiều người đi lên, làm gì? Ta cảm thấy đi. Các người như vậy hẳn không đối với. Lý Trí cười nói xong, vươn vai một cái, xoay người dưới lầu đi tới. Đúng không?

không nhất định đủ hả? Số 3 cảm khái một câu. Tập đoàn băng hồn thể tính, lớn kinh người, thậm chí đã vượt ra khỏi bọn họ những thứ này đổ sộ tính hội liên hợp nơi quản lý tài sản. Mấy trăm tỷ, thậm chí mấy tỷ tỷ bọn họ cũng có thể cầm ra được, thậm chí có thể chừng một ít chính sách của quốc gia cùng phát triển, nhưng là đối với tập đoàn băng hồn về vấn đề, sợ rằng có lòng vô lực. Bởi vì là bên dưới tập đoàn băng hồn sản nghiệp, không có một nhà chịu nhận bị ngoại giới giá trị cổ phần, nói cách khác, tập đoàn băng hồn lấy ra liên doanh sản nghiệp, bọn họ nói nhiều ít, ngươi phải cầm ra tương ứng vốn tới, một chút đều không thể thiếu, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, người ta nói bán cho ngươi nhiều ít, ngươi mới có thể bán nhiều ít, cũng không phải là ngươi nhiều tiền, là có thể toàn bộ lấy xuống. Chương 1013, vì lương tâm, thu mua tập đoàn băng hồn cần liên doanh hạng mục, tán thành, còn như những thứ khác hạng mục, hoạt động, muốn phát khởi có thể âm thầm liên lạc, không làm hội nghị đề án. Số 1 trực tiếp đem hôm nay hội nghị mục đích định tính. Số 4 ánh mắt lóe lên, cũng không có nói gì nhiều, đối với như vậy kết quả, đã sớm dự liệu được, mà hắn cũng không muốn thông qua hội nghị, để cho tất cả thành viên trợ giúp mình hoàn thành thu mua băng hồn chí năng mục đích. Trước không nói người khác, chính là cái này thần bí số 7, thì không thể giúp đỡ số 4 quyết định. Số 7 là ai, không có ai biết, nhưng là số 4 suy đoán rất có thể là hoa hạ thế lực, mà trong tay đối phương nắm trong tay lượng tiền bạc, khổng lồ kinh người. Còn như mấy cái khác uy tín lâu năm nhóm tài chính, hoặc là thế giới uy tín lâu năm người điều khiển, nếu như ở không có đầy đủ lợi ích điều kiện tiên quyết, đối phương cũng không khả năng sẽ chống đỡ số 4 quyết định, còn như muốn để cho đối phương thay đổi, cũng không khó khăn, nhưng nhất định phải bỏ qua đầy đủ lợi ích. Số 1 sau khi nói xong, bình tĩnh nói, nếu muốn tham dự vào tập đoàn băng hồn liên doanh bên trong đi, vậy mọi người bây giờ có thể lựa chọn mình yêu cầu sản nghiệp, nếu như có nhiều nhà cùng nhau coi trọng, cũng có thể đồng thời tiến vào. Dù sao tập đoàn băng hồn lần này thả ra thể tính cũng khá lớn, không phải một nhà kia có thể ăn xong. Ta tán thành số 1 ý kiến. Có người gật đầu lên tiếng. Ta cần băng hồn tài sản. Ta muốn xe hơi băng hồn. Ta muốn điện thoại băng hồn. Ta muốn khoa học kỹ thuật băng hồn. Mọi người rồi rít mở miệng, thật giống như bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty đã thành bọn họ vật trong túi, chỉ cần bọn họ muốn, vậy thì nhất định có thể bắt vào tay. Tập đoàn băng hồn lần này lên thành phố liên doanh xí nghiệp mấy chục nhà, hơn nữa mỗi một nhà sau lưng, đều có người nhìn chằm chằm. Đi qua lần đầu tiên đơn giản ra giá sau đó, tại chỗ liền có người muốn mua, nhưng là bị tập đoàn băng hồn trực tiếp cự tuyệt. Lý do là, vẫn chưa tới lúc này giá cả chỉ là một cơ chính xác tuyến, còn như cuối cùng ai có thể lấy đi bộ phận kia muốn bán ra cổ phần, nói không chừng còn phải tập thể đấu giá mới có thể. Mà muốn lấy được đấu giá tiêu chuẩn, chí ít cần phải có hai cái tiền để mới được. Cái đầu tiên chính là ngươi thể tính quá lớn, lớn đến danh tiếng có thể được tập đoàn băng hồn đồng ý, mà cái thứ hai, thì không phải vậy lấy danh tiếng, thể tính bàn về, mà là lấy tập đoàn băng hồn phán đoán, nói cách khác, tập đoàn băng hồn cảm thấy có thể, nhận là ngươi có tiềm lực, có thể thành là tập đoàn đồng bạn hợp tác, vậy ngươi liền có thể đi vào. Không có tiền. Không có tiền cái này không cần lo lắng, mọi người có thể lẫn nhau đưa đổi cổ phần, thậm chí tập đoàn băng hồn có thể không lấy tiền, ngược lại cho ngươi đầu tư. Cầm các người trong tay cổ phần, tiến tới dùng tập đoàn băng hồn tiền trong tay, thu mua bên dưới tập đoàn băng hồn tử cổ phần công ty. Nói trắng ra, tiền không trọng yếu, chỉ cần ngươi đầy đủ, có thể bị tập đoàn băng hồn coi trọng, vậy ngươi liền cái gì cũng không thiếu. Cụ thể làm sao cái liên doanh biện pháp, cuối cùng ai sẽ trở thành là tập đoàn băng hồn đồng bạn hợp tác, cũng tạm thời còn là một tần số. Nhưng là nếu như có ý tưởng người, vậy bắt đầu từ bây giờ, thì nhất định phải làm chuẩn bị, bất kể là vốn, vẫn là muốn pháp. Còn như giống như Hoàng Kim Hội Thế Giới như vậy phía sau màn bóng đen cấp người trông coi cửa, cũng đều rối rít thảo luận. Mà ai có thể cười nói cuối cùng, thì phải xem thủ đoạn. Tập đoàn băng hồn chỗ để cho tất cả mọi người coi trọng, không chỉ là bởi vì làm cho này chút sản nghiệp, mà nhiều hơn chính là bởi vì là tập đoàn băng hồn trong tay nắm trong tay kỹ thuật. Tập đoàn băng hồn không chỉ là bình thường sản nghiệp lĩnh vực nói thí dụ như xe hơi, điện thoại di động, khoa học kỹ thuật cùng lĩnh vực phát lực, giống vậy ở thần bí kỹ thuật bên trong, cũng đặc biệt có địa vị. Nói thí dụ như, trong tay người điều khiển nhiều linh năng khối, máy chiến đấu người sản nghiệp, linh năng thu thập đợi một chút, đều là để cho người rất thấy thèm đồ. Bên ngoài bán được, Phương Quả Hương các người an bài các loại rượu cũng đến, tiếp theo mọi người tốt nhất là vừa ăn vừa nói chuyện, đem bầu không khí hồng nâng lên tới. Ông chủ Lý, tới, ngươi nếm thử một chút cái này cá viên, đặc biệt tốt nha. Công chúa Dư Ý Lì cho Lý Trí mãnh liệt để cử nói. Mục tiểu Mỹ cười một tiếng, không lên tiếng. Giống như các nàng đều biết. Cá viên vui vẻ thật ra thì chính là lý trí sản nghiệp, hơn nữa còn là ban đầu lý trí nơi lập nghiệp. Nhưng là giống như công chúa Dư Ý Lì các nàng như vậy sau đó mới gia nhập vào đoàn thể giảm thành viên, cũng không biết. Lý Trí cười nói, phải không, vậy cũng thật muốn nếm thử một chút. Dùng cây xiên bằng trúc cắm một cái cá viên, nhai, cười nói, quả thật so với trước kia mùi ngon liền không thiếu. Bây giờ cá viên vui vẻ dùng nguyên liệu, giống như Đại học Hải Thành tiệm tiệm như vậy trong mì, cũng là dùng hải tinh lên nguyên liệu, mùi vị sửa lại tông, trừ mùi vị trở ra, bên trong chứa chút ít năng lượng, cũng đối với các người thể chất cải thiện đặc biệt có lợi. Cho nên, cá viên vui vẻ bây giờ căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền, 5 đồng tiền một cái cá viên, lại có mấy người có thể biết, bọn họ ăn cá viên, nguyên liệu đến từ ngoài tinh cầu, hơn nữa có thể thay đổi thiện thể chất của bọn họ. Cái giá cả này, muốn mua hải tinh cá, căn bản cũng không cần muốn. Tại sao phải làm như vậy? Lương tâm. Lý Trí rất thích một câu nói, thiếu niên mạnh, nước liền mạnh. Có lẽ một nhà hải đại cá viên tiệm trợ giúp không được mấy người, nhưng vạn nhất có thể đúc một nhóm trẻ tuổi cường giả đi ra chứ. Trước kia làm gì, nghĩ đều là hồi báo, có thể đến lúc nhất định cấp bậc, có nhất định thể tính, tầm mắt chiều rộng sau này, làm gì, có lẽ toan tính đã không chỉ thuần là hồi báo, chẳng qua là nhận là đúng, mới đi làm. Ngươi không làm, chuyện này liền vĩnh viễn không người làm, nhưng là ngươi làm, bỏ mặc có kết quả gì, cũng có thể thành là ngạc nhiên mừng rỡ. Các người biết cái này cá viên là dùng cái gì chế tạo sao? Lý Trí nghĩ tới những thứ này, không nhịn được cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng cười không lên tiếng, Phương Quả Hương chuyển mắt một cái, cũng không có nói gì. Thư Thư không nhịn được nói, chẳng lẽ không phải là dùng cá làm sao? Cá viên, không phải dùng cá làm, đó là dùng cái gì làm? Dĩ nhiên, thị trường lên rất nhiều cá viên, thật ra thì cũng không phải là dùng cá làm nguyên liệu, chế tạo ra. Cá viên giống như là một tên chữ, hay cùng vợ bánh bên trong cũng không có vợ, mùi cá thịt bầm bên trong cũng không có cá là đạo lý giống nhau. Nhưng là cá viên vui vẻ không giống nhau, cá viên vui vẻ giảm cá viên, đều là dùng cá chế tạo ra, giả một bồi trăm. Lý Trí cười nói, là cá, nhưng là các người có thể nói ra tới, chúng là cái gì cá, lại là dạng gì cá, loại cá này đối với thân thể con người có tác dụng gì sao? Công chúa Duy Ý Ly nhìn Lý Trí, có chút nghĩ không hiểu hỏi, một cái cá viên bên trong, chẳng lẽ còn có nhiều như vậy nói sao? Đó là dĩ nhiên. Lý Trí cười, đem trong tay cá viên ở đối phương trước mắt quơ quơ. Hỏi, các người chẳng lẽ không cảm thấy, cái này cá viên cùng những địa phương khác cá viên, có chút không giống sao? Có cái gì không giống nhau? Thư Thư nói. Công chúa Duy Ý Lì liền nói, là có chút không giống, ăn thật ngon. Lý Trí cười lắc đầu nói, trừ ăn ngon trở ra, nó còn có những thứ khác không giống nhau. Là cái gì? Công chúa Duy Ý Lì hứng thú cũng bị Lý Trí câu. Lý Trí ngẩng đầu hướng một tiểu Mỹ liếc nhìn, lại nhìn Phương Quả Hương các người, cười nói, nó trừ ăn thật ngon trở ra. Càng nhiều hơn vẫn còn ở với bên trong ở. Bên trong ở. Phương Quả Hương cầm lấy một quả cá viên, lật nhìn hai lần, một hớp đi xuống, cắn nửa, cổ nhỏ quay hàm, nhai hàm hồ không rõ hỏi, bên trong có cái gì nội hàm à? Phương Quả Hương mặc dù biết cá viên vui vẻ là Lý Trí sáng nghiệp, nhưng thật lòng không biết cá viên vui vẻ bên trong có cái gì cái gọi là nội hàm. Đầu tiên, trước từ nguyên liệu lên nói, cá viên vui vẻ sử dụng nguyên liệu, không hề là trên trái đất phổ thông loài cá tài nguyên. Lý Trí cười giải thích nói, không là trên trái đất phổ thông loài cá tài nguyên. Phương Quả Hương cùng công chúa Diệu Ý Ly, Thư Thư các người, cũng không nhịn được sững sốt một chút, vẫn là Phương Quả Hương hỏi, không là trên trái đất thông thường cá, chẳng lẽ vẫn là ngoài hành tinh tới sản phẩm mới loại nha? Đã đoán đúng. Lý Trí cười gật đầu, nhún vai một cái nói, cá viên vui vẻ dùng nguyên liệu, đúng là bên ngoài trên tinh cầu loài cá, có phải hay không sản phẩm mới loại, cái này ta không thể nói, nhưng là chúng nơi sản xuất, tuyệt đối không phải trái đất. Mấy cái cô gái, trừ không kinh ngạc một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương ra, toàn bộ đều trợn to hai mắt. Lý Trí gật đầu, cười nói, đương nhiên là thật, nếu không lừa gạt các người làm gì, chẳng những chế tạo cá viên vui vẻ nguyên liệu là tới từ ngoài tinh cầu, trọng yếu hơn chính là, loại cá này hoàn thường xuyên ăn, còn có rất nhiều chỗ tốt đâu. Chỗ tốt gì? Thư Thư không nhịn được hỏi. Lý Trí cười nói, cải thiện sức khỏe người, người bình thường có thể kéo dài tuổi thọ, mở người tu luyện, có thể cải thiện kinh lạc. Để cho các người càng cường đại hơn. Công chúa Duy Ý Lì có chút nhớ nhung không rõ hỏi, nếu đồ tốt như vậy, tại sao bán ra giá cả sẽ như thế tiện nghi đâu? Bất kể là từ chế tạo cá viên nguyên liệu đi lên nói, vẫn là cá viên hiệu quả dùng hết nói, như vậy một quả cá viên, cũng không nên chỉ bán 5 đồng tiền mới đúng chứ. Điều kiện tiên quyết là, Lý Trí nói đều là thật. Lý Trí cười lắc đầu, trừ Đại học Hải Thành tiệm trở ra, những địa phương khác bán ra cá viên, chỉ có là 10% là như vậy nguyên liệu chế tạo. Mà tại thành đại học địa phương như vậy bán ra cá viên, mục đích cũng không là để kiếm tiền. Không là để kiếm tiền. Công chúa Duy Ý Lì sững sốt một chút, nghĩ không hiểu nói, nếu như không là để kiếm tiền, như vậy là vì cái gì đâu? Lý Trí cười một tiếng, đạo câu, vì lương tâm. Vì lương tâm. Một câu nói rất đơn giản, nhưng chứa đắp rất nhiều. Có thể hiểu được người, phỏng đoán sẽ cảm khái rất nhiều, mà không thể hiểu được người, bỏ mặc nói thế nào, cũng sẽ không hiểu. Những chuyện này ngươi là làm sao biết? Thư Thư đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Coi như Lý Trí nói những thứ này đều là thật, cái này chắc cũng là người ta công ty cá viên vui vẻ cơ mật mới đúng chứ? Lý Trí cười hỏi, các người chẳng lẽ không biết, cá viên vui vẻ chính là ta khai sáng xí nghiệp sao? Thư Thư không nói, công chúa Dụ Ý Lì cũng không lời, các nàng là thật không biết à, thua thiệt mới vừa rồi Thư Thư còn dùng sức khen cá viên vui vẻ, còn lấy là đối phương cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua đâu. Các nàng đều biết. Lý Trí cười hướng Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương chỉ, cười nói, cá viên vui vẻ bên trong còn có Mục Tiểu Mỹ là 20% cổ phần đâu. Tối nay thật lạnh thoải mái, tới, chúng ta cạn ly. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười cầm lên một chai bia tới, tùy ý nói. Có thể uống rượu liền uống rượu, không có chuyện gì nói nhiều như vậy làm gì. Lý Trí trên mình có quá nhiều bí mật, là người ngoài chưa từng biết, mà nếu như ai muốn biết rõ nàng, thì sẽ bất chi bất giác rơi vào. Mê giống vậy tồn tại. Đúng, uống rượu. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, đi theo ồn ào lên, nói là không có bảo căn vấn đề, cũng chưa cho người khác như vậy cơ hội. Một cái cá viên vui vẻ, thành công nâng lên mọi người đề tài, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá rất lâu, đều là các nàng đang hỏi, Lý Trí ở đáp. Đối với các nàng những thứ này cẩn thận, Lý Trí cũng không thèm để ý, cùng các nàng sống chung ngược lại là không mệt lòng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, bao gồm một ít bí mật nhỏ, nói cho các nàng biết cũng đều không có vấn đề. Không tin người khác, nhưng là đối với Mục Tiểu Mỹ nhìn người ánh mắt, vẫn là rất có lòng tin. Ông chủ Lý, nghe nói ngươi phải đem trong tay mình lớn chi nhánh công ty, đều bán hết. Công chúa Dụ Ý Lì như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí xem nàng mắt, cười gật đầu nói, đúng vậy, làm sao ngươi có ý tưởng, muốn mua. Công chúa Dụ Ý Lì sau lưng nhưng mà gia tộc Tử Kim Hoa, tài lực cũng không kém, phải nói mua, người ta thật đúng là không thấy được không mua nổi. Ta chính là tò mò, muốn hỏi một chút. Công chúa Dụ Ý Lì không có nói là, cũng không có nói không phải, mà là ôm tò mò nói, những cái kia sản nghiệp đều rất kiếm tiền, tư chất cũng khá vô cùng. Hơn nữa dựa theo trước kia tập đoàn băng hồn phát triển sách lược, thật giống như cũng chưa từng nghĩ để cho dưới cờ chi nhánh công ty đưa lên nghiêm yết liên doanh nhà, là thứ gì đột nhiên bây giờ, để cho ngươi phát sinh lớn như vậy thay đổi đâu. Lý Trí cười nói, không có thứ gì thúc đẩy ta thay đổi, chỉ có thể nói trước kia tập đoàn băng hồn không cần, mà bây giờ, tập đoàn băng hồn nhu cầu. Chương 1014, mụ trò chuyện. Có cái gì chọn tiêu chuẩn sao? Ta muốn tập đoàn băng hồn đối với đồng bạn hợp tác, không chỉ là có tiền là được chứ. Công chúa Dụ Ý Lì nhìn Lý Trí, cười hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, bình tĩnh nói, cái này nói thật, tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty đưa lên nghiêm yết liên doanh, cũng không phải là ta đang quản. Dừng lại cười nói, mà ngươi nói, cũng không thấy là tuyệt đối, đơn giản mà nói, tập đoàn băng hồn liền là muốn đem trong tay mình sản nghiệp bán đi, cho nên, chỉ cần vốn đủ hùng hậu, cũng có thể đạt tới tập đoàn băng hồn yêu cầu. Đổi câu mà nói, có tiền là có thể mua được tập đoàn băng hồn dưới cờ phải ra bán ra liên doanh sản nghiệp. Tiền nhiều hơn, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt đối, trừ tiền trở ra, tập đoàn băng hồn còn có những thứ khác lựa chọn điều kiện. Tiền là một cái phương diện, rất trọng yếu phương diện, những thứ khác cũng là một cái mặt, còn như lựa chọn thế nào, những thứ này cần đơn độc tới tham khảo. Cũng tỉ như cá viên vui vẻ công ty này, chỉ phải có đầy đủ vốn, nó liền có thể ở trong nước khắp nơi nở hoa, mà trừ vốn trở ra. Nó có lẽ còn phải cân nhắc đồng bạn hợp tác có thể hay không ở mạng lưới tiêu thụ nâng lên cung cấp tiện lợi hơn điều kiện. Nếu như cùng một nhà kia có mạng lưới tiêu thụ công ty kết hợp, sẽ đối với hắn còn có lợi. Dĩ nhiên, nếu như cá viên vui vẻ liên doanh sau khi đưa ra thị trường, nguyên liệu phương diện thì phải làm lại trân trọng, không thể nào đang dùng hải tinh lên tài nguyên. Tập đoàn băng hồn có rất nhiều bí ẩn đồ, mà thường thường những thứ này chi nhánh công ty, dòng thứ công ty trên mình cũng sẽ có rất nhiều bí ẩn đồ. Cộng thêm những thứ này bí ẩn đồ là một cái giá gõ, lấy xuống những thứ này bí ẩn đồ, thì lại là một cái giá gõ. Người biết những chuyện này, đều không khó khăn xem hiểu.